Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lòng Hà Muội có vô vàn suy nghĩ, nàng liếc nhìn bà Ha không xa, quyết định tạm thời không rút lui. Với tình trạng suy yếu hiện tại của nàng, ngay cả một tên tạp binh cũng không thể đánh lại. Vì vậy, tốt nhất là ổn định tình hình, chờ thân thể dần dần hồi phục, rồi mới hành động, đó mới là lựa chọn sáng suốt. Thực ra, ngươi tố cáo chúng ta cũng chẳng sao cả, vì đặc ấn kia đã bị thu hồi rồi. Bà Hà không nói dối. Đây chính là đặc tính của danh hiệu Thiên Khải. Trong danh hiệu này, có một lạc ấn ban đầu, vốn là một lạc ấn ngụy trang, nhưng sau khi được Thiên Khải nhạc viên thăng cấp thành chiến đấu thiên sứ, quân dự bị, nó đã trở thành lạc ấn thật. Lạc ấn này, sau khi được luân hồi nhạc viên xử lý, đã biến thành lạc ấn ban đầu, không có thuộc tính, không thể trực tiếp sử dụng công năng ngụy trang, nhưng có thể tạm thời dung hợp với lạc ấn của các khế ước giả khác thuộc Thiên Khải nhạc viên. Trước đây, tôi hiểu, chính là làm như vậy. Ví dụ, khi hắn gặp được một khế ước giả A thuộc Thiên Khải nhạc viên, hắn đã kéo khế ước giả A vào phong cảnh. Chỉ cần hắn chiến thắng khế ước giả A trong phong cảnh, khiến đối phương không còn khả năng phản kháng, thì có thể thông qua danh hiệu Thiên Khải, cùng sự trợ giúp của luân hồi nhạc viên, để cướp đoạt lạc ấn của khế ước giả A. Sau khi thực nghiệm, tôi hiểu phát hiện ra rằng, không nhất thiết phải giết chết khế ước giả A, chỉ cần đánh bại hắn trong phong cảnh là có thể lấy được lạc ấn. Sau đó, lạc ấn ban đầu trong danh hiệu Thiên Khải sẽ tạm thời dung hợp với khế ước giả A lạc ấn. Như vậy, tôi hiểu có thể thông qua việc đeo danh hiệu Thiên Khải để tạm thời sở hữu khế ước giả A lạc ấn. Nếu như hắn không giết khế ước giả A, trong lúc đoạt lạc ấn từ đối phương, khế ước giả A sẽ bị vây ở trong phong cảnh, nơi đó là khu vực công chứng của luân hồi nhạc viên, tuyệt đối không thể thoát ra được. Cuối cùng, sự tình phát triển sẽ có hai kết quả. Một là Tô Hiểu giết chết khế ước giả A trong phong cảnh, và khi Tô Hiểu giải trừ danh hiệu Thiên Khải, khế ước giả A lạc ấn sẽ bong ra cùng với vô thuộc tính lạc ấn. Lúc đó, khế ước giả A lạc ấn sẽ bị luân hồi nhạc viên thu lấy và phân giải. Sau khi phân giải, tài nguyên thua được sẽ không liên quan gì đến Tô Hiểu. Luân hồi nhạc viên sẽ dùng những tài nguyên này để sửa lại thành luân hồi nhạc viên khế ước giả lạc ấn, và chờ đợi một khế ước giả mới được chọn đến, sau đó in dấu lên. Trong nhắc nhở trước đó của luân hồi nhạc viên, có đề xuất mạnh mẽ rằng Tô Hiểu nên giết chết khế ước giả A để tạm thời cướp đoạt lạc ấn, chớ xem thường một mài lạc ấn, bởi vì lạc ấn có rất nhiều công năng và giá trị của nó vô cùng đắt đỏ. Chưa cấp 8, toàn bộ gia sản của một khế ước giả cũng không sánh được với giá trị của một mai lạc ấn. Đây chính là lý do vì sao Hôi Thân Sĩ, mặc dù đến từ luân hồi nhạc viên và vốn dĩ chỉ là một kẻ làm trái quy tắc của luân hồi nhạc viên, nhưng hắn lại đồng thời là kẻ làm trái quy tắc của nhiều nhạc viên khác như Thiên Khải nhạc viên, Thánh Quang nhạc viên, Thánh Vực nhạc viên, Tử Vong nhạc viên, cùng với Thủ Vọng nhạc viên. Hắn là kẻ làm trái quy tắc của 6 nhạc viên, mà Tô Hiểu chỉ mới gặp Hôi Thân Sĩ một lần. Giả dụ những kẻ làm trái quy tắc bình thường là tội phạm bị truy nã trong một quốc gia, thì Hôi Thân Sĩ chính là tội phạm truy nã quốc tế. Ngoài việc giết khế ước giả A trong phong cảnh, Tô Hiểu còn có một lựa chọn khác, đó là lưu lại kẻ sống, đánh bại khế ước giả A trong phong cảnh, tạm thời cướp đoạt lạc ấn của hắn, đeo danh hiệu Thiên Khải để hoàn thành kế hoạch. Sau khi kế hoạch hoàn tất, sẽ giải trừ danh hiệu này, đồng thời mở ra phong cảnh. Khi đó, khế ước giả A sẽ thoát khỏi phong cảnh, và lạc ấn của hắn cùng với danh hiệu Thiên Khải sẽ trở lại với hắn. Trong quá trình Tô Hiểu sử dụng lạc ấn của khế ước giả A để thực hiện các hành động, khi khế ước giả A thoát khỏi phong cảnh và lấy lại lạc ấn, tất cả những việc này sẽ được tính vào tội của hắn, khiến khế ước giả A phải gánh chịu trách nhiệm. Có hai phương thức để sử dụng danh hiệu Thiên Khải, mỗi phương thức đều có ưu điểm và khuyết điểm. Tô Hiểu lần này lựa chọn sử dụng phương thức thứ hai. Trước đây, hắn cũng từng suy tính việc cướp đoạt lạc ấn của Hào Muội, rồi cùng Caesar hợp mưu để thu thập danh vọng, nhưng sau khi cân nhắc, hắn quyết định từ bỏ. Trong lúc này, hắn nhất định sẽ phải nhiều lần ra vào, qua thành hành, nơi đó là thủ đô của quý tộc đồng minh. Việc ra vào nơi đó quá mức mạo hiểm. Trong phòng tổng chỉ huy, hảo muội ngồi trên sofa, tưởng như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thực tế, bộ não nàng giống như bộ xử lý tám nhân, nhanh chóng vận hành. Các kế hoạch chạy trốn liên tục xuất hiện trong đầu nàng, từng kế hoạch một tái diễn. Sửa đổi, dưới cơn lốc tư duy này, nàng dần ngủ thiếp đi, và phát ra những tiếng ngáy nhỏ. Hiển nhiên, hào muội đây là đã chợt lĩnh ngộ chân lý trong thiên địa. Ngủ rồi, thì trong mộng cái gì cũng có. Tiếng gõ nhẹ vào bàn trà vang lên bên tai hào muội. Nàng nhíu mày, co giúp người lại trên sofa, đổi tư thế ngủ. Nhưng sau một lúc, nàng cảm nhận có ai đó đang đẩy. Nàng, đừng làm rộn, để ta ngủ tiếp. Hào muội bỗng nhiên mở mắt, nhận ra tình huống xung quanh không đúng. Nàng trợn mắt nhìn, và thấy một tên ngưu đầu nhân, tay cầm đại, phủ cán dài, đang quý đầu nhìn nàng. Giống như bất cứ lúc nào, cũng có thể ra tay chém nàng. Hào muội lập tức tỉnh táo lại, từ tư thế ngủ cuộn người, nàng lập tức ngồi thẳng dậy, cúi đầu tìm giày. Sau một hồi tìm kiếm, nàng phát hiện một chiếc giày của mình đang ở trên bàn trà. Chiếc giày còn lại không biết vì sao lại treo trên sừng của ngưu đầu nhân. Thực xin lỗi à, hảo muội, tùy rất mê màng, nhưng trước hết, nói xin lỗi luôn luôn không sai. Nghe lời nói của nàng, A Mỗ vốn định chuẩn bị cho nàng một bộ phụ y, nhưng từ trên sừng cầm xuống đến giày, hắn lại ném tất cả vào trong sọt rác. Hảo muội, người đã thanh tỉnh chưa? Bà Ha có chút cạn lời, nó đã gặp qua không ít chuyện lớn, nhưng chưa bao giờ gặp chuyện lớn như vậy. Chờ chút, hảo muội lấy ra một bình rượu, mở nóc, ngửa đầu lên và ừng ực, uống mấy ngụm lớn. Sau đó, ba, một tiếng, rượu văng tung tóe lẫn với nước miếng của nàng. Nàng thở dài, rồi nói, ta thanh tỉnh rồi, tôi hiểu. Ngồi trên sofa, đối diện hảo muội, bỏ xuống khối trái tim cơ giới. Hắn vừa rồi đã biết hảo muội làm thế nào để chứa đựng lôi điện. Điều này không cần phải mở ngực, phanh bụng, hay làm hào muội thành một quả pin, chỉ cần dùng một cây gậy trích điện, sau đó dò xét hướng đi của dòng điện. Hắn sẽ biết nàng sử dụng khí quan gì để tạm thời chứa đựng giới lôi. Trái tim là một trong những chỗ hiểm yếu nhất của cơ thể. Tôi hiểu thực sự không nghĩ đến việc xâm nhập nghiên cứu vào nơi này. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, hắn phát hiện rằng hảo muội đã cho giới lôi xâm nhập vào huyết dịch của nàng. Sau đó, nàng sử dụng một loại bí pháp nào đó để giới lôi hòa vào máu, và trái tim trở thành máy lọc giới lôi. Một mặt, trái tim bơm máu, mặt khác, nó tụ tập giới lôi. Điều kỳ diệu là, giới lôi không gây tổn thương cho hảo muội khi lôi điện hòa lẫn vào máu. Và quá trình này hoàn tất, một phần giới lôi sẽ hòa vào tần suất của cơ thể nàng. Sau đó, thông qua trái tim lọc và phóng ra ngoài, giới lôi sẽ không còn ảnh hưởng đến bản thân nàng nữa. Xét cho cùng, đây là một loại huyết mạch đặc thù của hào muội, là chức nghiệp có liên quan đến huyết mạch mà tôi hiểu không thể tái tạo lên cơ thể mình. Dù có vận khí cực tốt, nếu thành công tái tạo, huyết mạch này vẫn có thể xung đột với năng lượng trong cơ thể hắn, dẫn đến những hậu quả khôn lường. Đối với tôi hiểu, một luyện kim sư, loại huyết mạch này chỉ đơn giản là sự dung hợp giữa lôi điện và máu, tạo ra một tần suất cộng đồng. Nếu quá trình này tiến hành trong cơ thể hắn, e rằng không thể khôi phục lại được. Vì vậy, tại sao không thực hiện quá trình này bên ngoài cơ thể để thay đổi kết quả? Tôi hiểu có huyết khí. Một lượng lớn huyết khí có thể ngưng tụ thành máu, lấy huyết khí làm cơ sở để ngưng tụ thành máu. Từ đó, bên ngoài, cơ thể có thể kết hợp với giới lôi tạo thành cộng tần. Như vậy, một phần của giới lôi sẽ không còn gây ảnh hưởng đến hắn, mà còn có thể dùng để tấn công kẻ thù. Biến chuyển như vậy sẽ giải quyết tận gốc vấn đề, bởi đôi khi làm bất kỳ chuyện gì cũng cần thay đổi dòng suy nghĩ mà thôi. Hiện tại, thử thách duy nhất cần vượt qua là làm sao để máu và giới lôi ngưng tụ thành cộng tần. Một khi giải quyết xong vấn đề này, khả năng ứng dụng giới lôi của Tô Hiểu sẽ tiến thêm một bước. Hắn luôn tin rằng, loại lôi điện ẩn chứa thế giới chi lực này không chỉ đơn thuần là công cụ tấn công, mà chắc chắn sẽ có những công dụng kỳ diệu khác. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu liền ra hiệu cho Răng Thép đi khu nhà bếp. Đem dược thiện bổ khí huyết mang tới. Dược thiện này do Tô Hiểu kết hợp phương pháp nấu nướng của Hạ, cùng với kỹ thuật luyện kim học để tẩm bổ, cải tiến mà thành. Một lúc sau, một nồi dược thiện được bày trên bàn trà trước mặt Hảo Muội. Dị hương của nó xông lên mũi, khiến không chỉ Hảo Muội mà cả bố bộ Uông, Benny, Ba Ha đều cảm thấy đói bụng, còn A Mỗ thì không hứng thú, có thể xem mà không ăn. Đối với nó mà nói, đây là quá khổ sở. Hảo Muội nuốt nước bọt, nàng thật sự cảm thấy đói đến mức ngây ngốc rồi. Tuy nhiên, nàng vẫn lo lắng không biết địch nhân có hạ độc hay không. Ý nghĩ này vừa thoáng qua, nàng suýt nữa bật cười. Lúc trước nàng đã bất tỉnh mấy giờ, nếu địch nhân muốn hạ độc, hẳn là sớm làm rồi, sao phải chờ đến bây giờ? Hảo Muội bắt đầu thưởng thức món canh không biết được hầm từ nguyên liệu gì. Sau khi ăn hết nửa nồi, nàng cảm thấy một cơn nhiệt lưu ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác tay chân lạnh lẽo. Bà nãy đã hoàn toàn biến mất. Các ngươi thật sự đối xử với ta, tù binh này, tốt như vậy sao? Là lương tâm chưa mất hay sao? Hảo Muội vừa ăn, vừa nói đùa, tìm chút vui trong nỗi khổ. Xem như vậy đi, lúc trước ta đã rút của ngươi 4.000 ml máu, dù sao cũng phải cho ngươi chút bồi bổ. Chúng ta đâu phải ma quỷ. Bà Hà nói, nghe bà Hà nói vậy, chiếc thìa trong tay Hảo Muội rơi vào trong nồi canh. Nàng ngây người tại chỗ, nàng chợt nhận ra, cơ thể nàng có khoảng 4.300 đến 4.500 ml máu, vậy mà bị rút đi 4.000 ml. Sao nàng không cảm thấy sợ chứ? Vừa rồi nàng còn thắc mắc, tại sao mình lại yếu đến mức không thể suy nghĩ nổi, tay chân lại lạnh. Giờ nàng mới hiểu ra là do bị rút quá nhiều máu. Đừng ngừng lại, một hồi vẫn phải rút thêm 2.000 ml nữa. Yên tâm đi, chúng ta sẽ cho ngươi một bộ combo bổ khí huyết. Ngươi nhất định có thể chống đỡ được. Bà Hoa lên tiếng, an ủi, a, chuyện này, Hảo Muội trong lúc nhất thời, không biết phải đáp trả thế nào. Những gì nàng trải qua hôm nay, đều là những điều chưa từng nghe thấy, chưa từng nghĩ đến. Nàng không thể tưởng tượng nổi một liệt sát giả của Luân Hồi Nhà Phiên, lại có thể bắt nàng lại để rút máu. Cái này, các ngươi cho ta bổ khí huyết. Vậy mà không sợ ta thừa cơ chạy trốn sao? Hảo Muội bắt đầu thăm dò, nàng nói bóng gió hỏi đối phương liệu có phương thức khống chế nàng hay không, chẳng hạn như hạ độc gì đó. Bà Ha thấy vậy, thử dò hỏi, Hảo Muội, ngươi không nhớ rõ chuyện mấy giờ trước sao? Lúc đó ngươi khóc rất thảm, đánh rắm, lão nương, không thể khuất phục, ta là kiếm thuật tông sư, ý chí lực rất mạnh. Ý chí lực của ngươi đúng là rất mạnh, vì vậy mới chống đỡ được đến 2 giờ trước. Nhưng 3 giờ tiếp theo, thì sao? À, thủ đoạn phong cấm ký ức sao? Đừng uổng phí khí lực, ta sẽ không bị các ngươi mê hoặc đâu. Hào Muội vẫn luôn cho rằng, ký ức mơ hồ mấy giờ trước là do bị phong cấm ký ức. Thực ra, đó chỉ là phản ứng bài xích tâm lý của nàng, cùng với biện pháp tự bảo vệ bản thân, khiến nàng tự xóa đi những ký ức đó trong đại não. Ngươi vui là được, chúng ta không lo ngươi sẽ chạy trốn. Ngươi đã kỳ khế ước với chúng ta rồi. Nghe lời của bà Ha, Hào Muội khẽ nhíu mày, nàng không nhớ rõ trong thời gian gần đây đã ký kết khế ước nào. Nhưng khi nàng dùng lạc ấn mở danh sách khế ước, cả người nàng đều ngẩn ra. Trước mắt nàng không phải một hoặc hai khế ước, mà là toàn bộ 483 khế ước, không sai. Hảo Muội đã ký tổng cộng 483 khế ước công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên. Tại sao lại có nhiều như vậy? Thực ra, đây là chuyện bình thường. Khế ước càng nghiêm ngặt, điều khoản càng khắc khe, phí tổn đi kèm càng cao. Ví dụ, khi ký khế ước với khế ước giả B, Tô Hiểu đã đưa ra điều kiện rằng, nếu khế ước giả B vi phạm, hắn sẽ bị trừ đi 100 điểm chân thực lực. Loại khế ước này có mức độ ràng buộc rất lớn, hình phạt nghiêm khắc, do đó phí tổn cũng rất cao. Ngược lại, nếu chỉ là vi phạm nhẹ, chẳng hạn như khấu trừ một điểm chân thực lực, phí tổn khế ước sẽ thấp hơn rất nhiều. Đừng coi thường những khế ước có mức hình phạt thấp này. Nếu ký quá nhiều, tổng hiệu quả cũng rất lớn. Hơn nữa, loại khế ước này, dù ký vài trăm phần, cũng không đắt bằng việc ký một khế ước có mức trừng phạt nặng. Đây chính là lý do vì sao Hảo muội ký đến tận 483 phần khế ước. Làm như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Từ cấp 1 đến cấp 8, nàng đã ký rất nhiều khế ước, nhưng chưa bao giờ có ngày nào ký nhiều như hôm nay. Hảo muội thần sắc phức tạp, hai tay nâng nồi đá lên, bắt đầu uống từng ngụm lớn. Đây không phải là vấn đề muốn hay không muốn. Nàng đoán sư mịch nhân sẽ không cùng nàng nói đùa, một hồi còn muốn rút máu. Nàng phải mau chóng bồi bổ, tranh thủ tạo máu, vạn nhất trong lúc bị rút máu mà chết bất đắc kỳ tử, nàng có thể sẽ trở thành khế ước giả cấp 8 đầu tiên, vì vậy mà chết. Thật là mất mặt, nàng tự nhủ, có chuyện gì khác không? Thừa dịp lúc này, cứ nói hết đi, ta có thể chịu đựng được. Hảo muội quả thực có một trái tim lớn. Trước kia, khi Nguyệt Sứ Đồ bị Tô Hiểu bắt giữ, hắn đã hoài nghi về nhân sinh rất lâu, nhưng vẫn không có khí tiết, vụng trộm khóc. Còn nàng thì sao? Nàng chẳng có gì phải lo, vẫn thong dong tự tại. Bà Ha thông qua cổ họng, đưa tay ngăn tại bên miệng, nhỏ giọng nói, Hảo muội, ngươi có nghe qua, xoát danh vọng, chưa, xoát danh vọng. Hảo muội ngạc nhiên, chẳng phải là đạt được danh vọng trong trận danh sao, chuyện này có gì à đâu. Không sai, chính là đạt được danh vọng trong trận danh. Chúng ta tính toán để ngươi hỗ trợ làm từng chút, một danh vọng trận danh. Cái này rất quan trọng. Nghe xong, Hào muội cười nhạo một tiếng, nàng con tưởng là chuyện gì ghê gớm, chẳng phải chỉ là làm chút danh vọng trong trận danh sao. Thực tế, Hào muội không hiểu rõ ý nghĩa của từng chút danh vọng này. Thực tế, đó chỉ là một phần rất nhỏ trong danh vọng. Một điểm mấu chốt hơn chính là chữ xoát mà Ba Hà đã nói, đây mới chính là chỗ tinh túy. Sau khi Hảo muội dùng bữa xong, nằm trên sofa đắp chăn ngủ một giấc, nàng mới bắt đầu quá trình rút máu. Mỗi lần rút 400 ml, chia làm 3 lần tiến hành, tổng cộng là 1200 ml. Bà Hà nói sẽ rút 2000 ml đi, nhưng đó chỉ là lời lừa dối Hảo muội. Tô Hiểu muốn lấy máu của nàng để chiết xuất loại hạt năng lượng có thể dung hợp lôi điện với máu, rồi sau đó tìm cách phục chế. Tô Hiểu từ lâu đã nhận ra rằng đám khí ước giả có chức nghiệp và huyết thống ẩn chứa năng lực cường đại. Những năng lực này đều là sản phẩm của việc trải qua quá trình ưu hóa của nhạc viên. Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ không quá mạnh, nhưng thực chất là nhờ vào việc loại bỏ các tác dụng phụ. Lần trước với nước muội, điểm tranh, tôi hiểu thu hoạch được thành quả khá tốt. Phiên bản đầu tiên của thôn phệ giả chính là nhờ vào việc khai phá tế bào điểm tranh và cổ thần nguyên huyết, sau đó dùng nghi thức nhãn trì để chế tạo ám trì nhãn, từ đó mới xuất hiện thôn phệ giả. Hắc A đời đầu, Phí Hồng và Ám Dương thực ra đều là sự bồi dưỡng từ mảnh vụn của Hắc A, hình thành nên thế hệ thứ hai và thứ ba. Mục đích ban đầu khi chế tạo thôn phệ giả là tạo ra một sinh vật có khả năng truy tung cơ thể sống. Sau khi hấp thu huyết dịch và lông tóc của địch nhân, nó có thể liên tục truy tìm được mục tiêu. Tuy nhiên, sau khi chế tạo xong, tôi hiểu phát hiện ra rằng sinh vật này vô cùng hung ác. Mặc dù năng lực truy tung không mạnh, nhưng khả năng thôn phệ sinh linh lại mạnh đến mức khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Lúc đó, thôn phệ giả vẫn khác biệt so với hiện tại, bị coi là vũ khí một lần, dùng một lần rồi bỏ. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã phát hiện ra đặc tính mạnh mẽ nhất của thôn phệ giả, đó là nó không chỉ có thể cộng sinh với ký thể, mà còn có thể cùng ký thể biến đổi mạnh mẽ hơn. Sau đó, là phiên bản đầu tiên của thôn phệ giả, Hắc A, mặc dù ai cũng không thể ngờ, linh cảm ban đầu của đồ chơi này lại là một sinh vật thuộc loại truy tung, mang tính cộng sinh. Nó sẽ xâm nhập vào cơ thể mục tiêu, sau khi đuổi kịp, khiến mục tiêu không thể thoát khỏi sự truy đuổi. Sau khi sơ bộ phân tích máu của Hảo muội, phát hiện ra không có gì đặc biệt, chỉ có hàm lượng ethanol khá cao. Nhìn Hảo muội coi rượu như nước, hàm lượng ethanol trong huyết dịch của nàng thì quả là điều bình thường. Hảo muội ngồi tựa vào sofa, tay cầm táo lớn, tay kia thì đang chích kim lấy máu, trên bàn còn có ly nước đường đỏ mà chính nàng pha chế. Ngươi thất bại rồi, Tô Hiểu lên tiếng. Nghe vậy, Hào muội trong miệng nhắm nút táo, lơ đãng đáp lại, ta vốn định giết ngươi, đại ca, không cần nói nữa, ta thấy ngươi không muốn nói chuyện với ta, ta trả tiền. Dòng suy nghĩ của Tô Hiểu bỗng dưng bị ngắt quãng. Hắn thật sự không nghĩ đến đối phương lại sẵn sàng trả tiền một cách dứt khoát như vậy. Chúng ta đều là loại kỹ pháp sư, người có thể tưởng tượng ta nghèo đến mức nào. Ta chỉ còn 5.000 linh hồn tiền, dùng số tiền này mua mạng cũng được. Hào muội vừa nói vừa liếc nhìn túi lấy máu, ngụ ý là đã lấy được 400 cm khối rồi, đừng quá làm khó nàng. 20.000 linh hồn tiền, Tôi Hiểu giả giá. Nghe vậy, Hào muội chố mắt. 20 vạn, ngươi nhìn ta, ta có giá trị 2 vạn. Linh hồn tiền sao? Đám thợ mỏ trong Thiên Khải Nhạc, viên giàu có, hoặc là khế ước giả có liên quan đến đào khoáng. Ta tuy không có 2 vạn linh hồn tiền, nhưng ta biết 2 người có, một người gọi là Moi, một người gọi là Nguyệt Sứ Đồ. Moi, trong một thế giới nào đó có quạng mỏ, mỗi lần ngồi đợi thu linh hồn tiền, còn Nguyệt Sứ Đồ thì có một nhóm triệu hoán vật, sẽ giúp đào khoáng, cũng đặc biệt giàu có, vì vậy đừng bắt ta, kẻ nghèo này, bắt cách nào càng tốt. Hào muội cực lực để xuống Tô Hiểu, nên bắt giữ Moi và Nguyệt Sứ Đồ, rồi tàn nhẫn vơ vét một khoảng. Bà Hà đứng một bên, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Nếu Moi và Nguyệt Sứ Đồ còn có thể ép ra linh hồn tiền, thì đã không cần phải bắt Hào muội rồi. Người có 2 vạn linh hồn tiền, Tô Hiểu đột nhiên mở miệng, cắt ngang lời nói của Hào muội đối diện với Hào muội. Hắn lạnh lùng nói, ta không có, ai nói ta có, Moi. Bà mẹ nó, Hào muội tức đến ngần người, nàng và Moi đã không ưa nhau từ rất lâu trước đây, vậy mà bây giờ lại bị nói tới cái chuyện đi đánh giết địa cung Box. Hào muội làm nghề kỹ pháp lại, có thói quen đơn đấu với Box, nàng từng nhiều lần giết được một nơi trong địa cung, sau đó solo với địa cung Box, mà tất cả tiền thưởng từ địa cung đó phần lớn đều rơi vào tay Box. Chuyện thú vị xảy ra khi Moi đột nhiên xuất hiện, một cước đá văng Hào muội, sau đó đoạt lấy quyền đánh giết địa cung Boss, cũng không thể trách Moa được, vì nàng chính là người phát hiện ra địa cung này. Nhưng khi vừa tới cửa, lại gặp phải Hào muội, dưới sự trở tay không kịp, Moa bị Hào muội đả thương đến mức hoài nghi cả nhân sinh. Sau khi 2 người kết thù kết oán, trong mắt Moi, Hào muội chỉ là một kẻ ngây thơ, đầu óc đơn giản như lông trắng gợn sóng, còn trong mắt Hào muội, Moi chỉ là một con lừa sa điêu, nhỏ bé và đáng ghét. Ta và Moi có thù, nàng đây là đang dội nước bẩn. Ngươi làm cái gì mà bên vực cho Moi? Chẳng lẽ ngươi không hiểu chuyện này sao? Hào muội nói, rõ ràng là đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Theo như lời Moi nói, ngươi dùng một khoản tài chính nguyên thủy hùng hậu để xây dựng một thương hội buôn bán khoáng thạch. Bản thân ngươi thì không có đầu óc làm ăn. Nhưng dưới sự công chứng của Thiên Khải Nhạc Viên, ngươi trở thành người nhận lợi nhuận dòng từ thương hội đó. Tô Hiểu vừa nói ra lời này, trong lòng Hà muội tức giận đến nỗi hận, không thể bóp chết Moi. Nàng có một cái thương hội, khoáng thạch, sao? Đáp án là có. Chính vì thế nàng mới giàu có, cũng vì thế mà người ta gọi nàng là Hào muội. Muội tử này, hóa ra là một thổ hào. Dần dần, người quen biết nàng đều gọi nàng là Hào muội. Ta còn một câu hỏi cuối cùng, ngươi hãy nói cho ta biết, Moi, con lửa sa điêu ấy, sau khi ngươi bắt được nàng, đã bóp ra bao nhiêu linh hồn tiền? 20.000, Tô Hiểu vừa dứt lời, nhắc nhở, ngươi đã nhận được giao dịch thỉnh cầu, ngươi đã nhận được 20.000 mai linh hồn tiền. Nhìn thấy nhắc nhở này, tâm tình Tô Hiểu rất tốt, mặc dù hắn là liệp sát giả cấp 8, nhưng một thế giới tín độ tổng lợi nhuận đạt được 30.000 mai linh hồn tiền đã là rất khá. Lần này, khi thế giới bị xâm lấn, không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng từ Moa, Nguyệt Sứ Đồ, Hào muội trong tay đã có được linh hồn tiền lên đến 70 vạn mai. Số tiền này gần như theo kịp tiến độ của hắn trong 2 thế giới, cộng thêm còn dư lại 10 vạn mai linh hồn tiền. Nhìn thì có vẻ như là nàng đang kiếm tiền từ đào khoáng. Nhưng thực tế không phải vậy, đào khoáng chẳng phải việc dễ dàng, muốn đầu tư tinh lực và tài nguyên vào lĩnh vực này, mới có thể khai thác được mạch khoáng tài nguyên có giá trị cao. Nếu không, dù có tìm thấy mỏ, nếu không xử lý đúng cách, khoáng thạch có thể không đáng giá một đồng, thậm chí còn có thể gây thua lỗ khi đầu tư quá nhiều tinh lực vào việc đào khoáng. Hào muội sẽ không còn thời gian nâng cao chiến lực, từ đó xuất hiện tình cảnh đào được khoáng thạch, nhưng lại không giữ được. Vì thế, tôi hiểu rõ nàng Chi Tiền quyết đoán như vậy, nên hắn cũng không có gì phải ngăn cản nàng. Với mấy trăm phần khế ước đã ký, dù Hà Muội có muốn giở trò, hắn cũng không có lý do để cản. Điều ác liệt nhất của những khế ước này không phải là việc chúng sẽ khiến thế giới gặp phải sự sụp đổ nghiêm trọng, mà chính là thời gian hiệu lực của những khế ước này. Tất cả chúng sẽ hết hạn khi thế giới này kết thúc, nghĩa là khi tiến độ của thế giới này hoàn thành, những khế ước này sẽ tự động giải trừ. Đây mới chính là điểm đáng sợ nhất. Nếu như tôi hiểu cho phép Hảo Muội ký một khế ước vĩnh viễn, nàng sẽ nghĩ rằng, dù sao cũng chẳng còn hy vọng gì. Vậy thì nàng sẽ chẳng cần phải phối hợp nữa, và cũng không có gì phải làm theo ý hắn nữa. Hiện tại, sau khi thấy được ngày hết hạn và tiêu hủy của mấy trăm phần khế ước này, suy nghĩ đầu tiên của Hảo Muội chính là nhất định phải lăn lộn qua thế giới này, ra khỏi thế giới này. Những thứ như luân hồi nhạc phiên liệt sát giả, trảm thủ giả, những thứ này đều không liên quan gì đến ta nữa. Khi suy nghĩ này xuất hiện, Hào Muội lập tức kéo cao giới hạn nhẫn nại của mình. Ý nghĩ chỉ đơn giản là, nhịn một chút, rất nhanh sẽ qua thôi, chỉ là một thế giới tiến độ mà thôi. Hào Muội không biết rằng, có những thứ gọi là quen thuộc. Một khi nàng đã quen thuộc với những thứ như nhịn một chút, sau đó có thể sẽ không còn gặp lại cái tên Biaquia này nữa, thì nàng sẽ dần dần bị cuốn vào trong. Cuối cùng, nàng sẽ bị xa vào những việc như Moi và Nguyệt Sứ Đồ lần này, kiếm được vài ngày chiến công. Tô Hiểu xem xét tư liệu cứ điểm, một chuỗi danh sách dài xuất hiện trước mắt, bao gồm cả số đồ tác chiến bán được từ nhân tộc, cũng như tài nguyên từ việc khai khoáng tại cứ điểm. Tổng cộng thu được 12.330 đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Những tài nguyên này có thể bổ sung cho cứ điểm, tạo ra 308.250 tên dã trư chiến sĩ. Sau đó, lại tính cả chi phí lột xác và tiến hóa trong tổ. Tổng cộng số chiến sĩ dã trư sẽ tăng lên ít nhất 240.000. Nếu cộng thêm 230.000 tên dã trư chiến sĩ hiện có, tổng số chiến sĩ dã trư sẽ lên tới 470.000. Hình thành một đội quân hùng hậu với lực lượng binh lính hùng mạnh như vậy, mặc dù không thể tiến vào lãnh thổ quyến tộc, nhưng hoàn toàn có thể xây dựng phòng tuyến tại biên giới, đồng thời phát động chiến tranh toàn diện với quyến tộc. Sau khi khai chiến, dù phe mình sẽ có tử thương, nhưng có thể thông qua chiến tranh thu được tài nguyên. Số lượng trư đầu nhân bên nhân tộc đông đảo, sau này nguồn binh sẽ liên tục không ngừng. Không chỉ vậy, theo thời gian chiến tranh kéo dài, quyền hạn trong cửa hàng danh hiệu của Tô Hiểu sẽ càng ngày càng cao. Hắn sẽ dùng quyền lực trong cửa hàng để hồi đoái danh hiệu, nâng cao danh hiệu của chiến tranh lãnh chúa lên bát tinh. Chỉ khi đạt được mục tiêu đó, hắn mới có thể thật sự bộc lộ sức mạnh. Đây là kế hoạch mà Tô Hiểu đã bố trí. Liệu nó có thành công hay không? Còn phải xem cục diện có tiến triển như mong muốn hay không? Ngoài điểm đó ra, Tô Hiểu còn phát hiện một điều quan trọng, mỗi ngày, hàng vạn ải chư nhân đều đang đào khoáng dưới lòng đất. Ngoài các hoạt tính khoáng thạch, thỉnh thoảng chúng còn đào được những bảo thạch có đặc tính sinh mệnh. Đáng tiếc là những vật phẩm này vẫn chưa được công chứng. Tuy nhiên, có một loại tài nguyên bất ngờ mà hắn đã tìm thấy. Đó chính là hoạt tính kết tinh. Hoạt tính kết tinh xuất hiện trong các khoáng thạch hoạt tính, không phải là vật xâm nhập. Nó luôn nằm ở trung tâm của một mảnh khoáng thạch hoạt tính, và chính nhờ sự tồn tại của nó mà các khoáng thạch hoạt tính xung quanh mới xuất hiện. Cực quang nghị hội, quyến tộc đồng minh cùng tháp canh ba phương đều có quy định rõ ràng, bất kỳ ai khai thác được hoạt tính kết tinh đều phải nộp lên đội chắc khoáng có kinh nghiệm và khoáng chủ của cứ điểm di động có thể ước lượng được số lượng hoạt tính kết tinh trong mỏ. Vì thế, trong quá trình khai thác, khoáng chủ không dám không nộp lên hoạt tính kết tinh. Hiện tại, khối hoạt tính kết tinh có kích thước như hột đào trong tay Tô Hiểu, chính là do đám ải chư nhân đào ra. Hoạt tính kết tinh, nơi sản sinh, xây linh phẩm chất, bất hủ các loại hình, hoạt tính khoáng vật, gành chéo sinh mệnh lực ngưng kết thể. Hiệu quả, trong kết tinh này, chứa một lượng lớn năng lượng hoạt tính, đồng thời có đặc tính sinh vật, Tức là trong kết tinh này, ẩn chứa một lượng lớn sinh vật năng, cho điểm, 1.300 điểm tóm lược, chứa đựng khổng lồ sinh mệnh chi lực, giá cả bán ra, 530 mài linh hồn tiền. Nhìn vào giá cả bán ra, có thể thấy, nếu mang thứ này đến luân hồi nhạc viên bày bán, hoặc bán cho luân hồi, nhạc viên, cũng là một lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, Tô Hiểu không định bán đi, ngược lại, hắn còn muốn thu thập thêm nhiều, hoạt tính kết tinh, tích trữ lại, vì thứ này rất có giá trị, thu hồi, hoạt tính kết tinh. Tô Hiểu ước lượng thời gian, nhận thấy cuộc chiến với quyến tộc không còn xa, hắn phải nhanh chóng giải quyết một số việc. Đi theo ta, Tô Hiểu dẫn theo Bố Bố Uông và Ba Ha rời khỏi gian phòng, nhìn thấy vậy, Hào Muội vì thiếu máu nên cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, không muốn đứng dậy, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng đứng lên theo sau họ. Khi từ khóa phe hoàn thành, trở về, Tô Hiểu đã giao cho Caesar nhiệm vụ xây dựng một con đường truyền tống giữa nhà kho số 2 ở biên nhiễu khu và nơi này. Tô Hiểu hoàn toàn giao phó việc này cho Caesar, và Caesar cũng không hề mặc cả. Nguyên nhân là gì? Bởi vì sau, khi mọi chuyện ổn định, nếu Caesar muốn rời đi, đến biên nhưỡng khu Thái Dương, cứ điểm sẽ là lựa chọn đầu tiên. Vì vậy, việc xây dựng sớm một trận đồ chi nhánh nối với truyền tống trận lớn ở nhà kho số 2 là hành động phòng ngừa chu đáo. Trong việc bảo vệ tính mạng, Caesar chưa bao giờ keo kiệt. Trước đó, Caesar còn định mua một phần bảo hiểm tử vong nhân thân với giá cao tại hư không, nhưng cuối cùng hắn không mua, vì hắn không có đạo cụ phục sinh. Khi tới nhà kho số 2, Tô Hiểu, Bố Bố Uông và bà Ha lập tức đứng vào trong truyền tống trận. Hào Muội có chút do dự, vì thấy tay Tô Hiểu đã đặt lên chuôi đao bên hông, nàng chỉ có thể đứng vào trong trận. Khi cảm giác truyền tống ập đến, và chấn động không gian dần dần biến mất, Tô Hiểu đã có mặt trong một căn nhà nhỏ. Căn phòng này chỉ khoảng vài mét vuông, trên tường chất đầy một số tạp vật. Tô Hiểu đẩy cửa gỗ ra, bước vào một ngôi nhà lớn hơn. Đây chính là khu hậu cần quân đội ngoại thành ở, quáp hoàn thành. Trong phòng là một dãy quầy hàng, mỗi quầy cách bức tường, phía sau, khoảng chừng 2 mét. Mặt tường này bị một chiếc tủ gỗ lớn che chắn. Trên tủ, có những ô gỗ lớn nhỏ không đều. Caesar làm quan tiếp liệu, công việc hàng ngày của hắn là ngồi sau quầy, chờ binh sĩ hoặc sĩ quan mang giấy phê duyệt đến để điều động vật tư, hoặc các khế ước giả đến dùng danh vọng đổi lấy vật phẩm. Tuy nhiên, hôm nay Caesar không ngồi sau quầy, hắn đang ngồi xổm trước bếp lò. Trên bếp là một chậu sắt chứa chất lỏng đục ngầu, sền sệt và không ngừng nổi bong bóng. Tô Hiểu nhìn vào chất lỏng ấy, cảm thấy mơ hồ có hình dáng của một chiếc tất, lại thêm mùi trong phòng, khiến hắn cảm thấy choáng váng, không thể không lấy mặt nạ phòng độc đeo lên. Hắn khó chịu nói, ta đát, mẹ, đây là cái gì vậy? Caesar, ngươi đang nấu phân sao? Caesar cầm một cây côn, khuấy trong chất lỏng đục ngầu sền sệt kia, đáp, bít tất rửa không sạch sẽ, hơn nữa mà quá lâu, nhiệt độ cao sẽ giúp sát trùng. Hào Muội không thể nhịn nổi, đẩy cửa sổ ra và nhổ vào ngoài. Nơi đây là lầu 2. Dưới lầu không có ai. Nửa giờ sau, Caesar vớt những chiếc tất của mình ra. Ban đầu hắn định hong khô chúng, nhưng mọi người phản đối, nên đành phải thu vào trong không gian chứa của mình. Caesar đứng yên một lúc, suy nghĩ rồi đổ chất lỏng vàng ố sền sệt vào một bình thủy tinh, đậy ký nắp lại. Hắn chuẩn bị mang về để điều chỉnh thử, không biết liệu hắn có đang chế tạo ra thứ gì kỳ dị như Caesar, nước rửa chân, nén loại hay không. Cửa sổ đều đã mở để thông khí. Caesar quay lại, sau quầy bà. Hắn quan sát Hào Muội một lượt, rồi chuyển ánh mắt sang Tô Hiểu, hỏi, bạn hữu thân yêu của ta, người này có đáng tin cậy không? Tín sự lạc ấn không có vấn đề. Vậy tốt, chúng ta bắt đầu. Caesar lộ ra một nụ cười gian xảo. Hắn trước tiên nhổ một ngụm nước bọt vào lòng bàn tay, rồi xoa xoa hai tay lại với nhau. Sau một lúc, khói vàng mờ mịt bắt đầu tỏa ra. Khói này mơ hồ cấu thành mấy hàng chữ viết vạn vẹo, trong không khí còn vang lên những âm thanh kỳ quái, giống như đang dùng một thứ ngôn ngữ địa tinh để chửi bới. Sau khi hoàn thành mọi việc, ánh mắt Caesar sáng lên một tia vàng nhạt. Cùng lúc đó, Hào Muội nhận được rất nhiều thông báo, nhắc nhở, hừ, không chi thụ, vì sự thể hiện đặc biệt của ngươi, ngươi đã trở thành thuộc hạ trực hệ của quan tiếp liệu, Nicholas Caesar, quan tiếp liệu. Nicholas Caesar đã kích hoạt năng lực đặc biệt của hắn, đổi trắng thay đen, level max. Nhờ vào năng lực đổi trắng thay đen, level max, ngươi đã nhận được lợi ích dưới đây. Ngươi đã hoàn thành sự kiện đặc biệt, dụ địch. Vào 9 giờ trước, ngươi đã dụ dỗ Thái Dương, trận giành lãnh chúa, Cocolin, Diaquia vào lãnh thổ của phe mình và tham gia chiến đấu. Tuy nhiên, do các nhân viên còn lại của phe mình không thể tiếp viện, kế hoạch dụ địch của ngươi không có ý nghĩa chiến lược. Tình huống này không liên quan đến ngươi. Vì vậy, ngươi đã nhận được phần thưởng dưới đây. Trong bản thế giới này, lượng danh vọng trận danh mà ngươi thu được đã tăng lên 22%. Nếu như ban đầu ngươi đạt được 100 điểm danh vọng trận danh, ngươi sẽ vượt mức 22 điểm danh vọng trận danh. Lượng thu được danh vọng trận danh của ngươi tăng lên 18%. Đây là nhờ vào khả năng bổ sung của quan kiếp liệu. Caesar, ngoài định mức đạt được phần thưởng, ngươi đã hoàn thành sự kiện cấp chiến lược, lẻn vào địch danh. Sau khi ngươi lẻn vào địch danh, Thái Dương cứ điểm, đánh cắp được tình báo cơ mật, ngươi đã thành công trở về quát hoàn thành. Quan kiếp liệu, Nicholas Caesar biết được ngươi đã cung cấp tình báo quan trọng, liền quyết định báo cáo trực tiếp lên lãnh đạo của hắn, thượng tướng. Hành vi của ngươi đã nhận được lời ngợi khen. Trong bản thế giới, lượng thu được danh vọng trận danh của ngươi tăng lên 35%, lượng thu được danh vọng trận danh của ngươi tăng lên 25%. Đây là nhờ vào năng lực bổ sung của quan tiếp liệu. Caesar, ngoài định mức đạt được phần thưởng, ngươi đã hoàn thành sự kiện trọng đại, bắt sống thủ lĩnh tối cao phe địch, Cocolin Diaquia. Sau khi lẻn vào địch danh, ngươi anh dũng bắt được lãnh đạo phe địch, Cocolin Diaquia, cùng với hắn là Seven, bố bồ Uông và bà Hạ. Xét thấy hành động anh dũng lần này của ngươi, ngươi sẽ nhận được nhắc nhở. Ngươi lúc đầu đã nhận được phần thưởng, nhưng đã bị Caesar thông qua trận giành ác bá, level kinh nghiệm, năng lực bác bỏ. Xét thấy biểu hiện anh dũng của ngươi đều là nhờ vào sự chỉ huy của quan kiếp liệu Caesar, phần thưởng của ngươi sẽ thay đổi như sau. Bởi vì ngươi đã bắt sống quân địch lãnh tụ Cocolin Diaquia, trong thế giới này, lượng danh vọng của ngươi trong trận danh tăng lên 150%, lượng thu được danh vọng trận danh của ngươi tăng lên 30%. Đây là nhờ vào năng lực cộng thêm của quan kiếp liệu Caesar. Ngoài phần thưởng theo định mức, tổng thu hoạch danh vọng trận danh của ngươi tăng lên 280%, tức là ban đầu ngươi có thể đạt được 100 điểm danh vọng trận danh, nay thực tế có thể đạt được 380 điểm. Vì ngươi cảm kích và rơi lệ trước sự dẫn dắt của trưởng quan Nicholas Caesar, để hồi báo sự coi trọng và đề bạt của Caesar trưởng quan đối với ngươi, ngươi tự nguyện bỏ ra 3.200 mai linh hồn tiền làm đáp tạ. Ngươi đã thanh toán 3.200 mai linh hồn tiền. Vì có thuế giao dịch cùng Caesar, trong giao dịch lần này, ngươi cần thanh toán 1,73% thuế giao dịch, 3.200x 1,73% bằng 55,36. Ngươi đã thanh toán 60 mai linh hồn tiền thuế giao dịch, ngoài định mức, theo tính toán của quan tiếp liệu. Caesar với phương thức bỏ không thêm một, thuế này do quan tiếp liệu Caesar ký định và chính thực, quyền sở hữu thuộc về quan tiếp liệu Caesar. Tổng cộng người đã thanh toán 3.260 mai linh hồn tiền, người nhận được biên nhận một chương. Nếu có bất kỳ dị nghị, người có thể mang theo biên nhận này đến luân hồi nhạc viên để khiếu nại và tố cáo. Một loạt nhắc nhở xuất hiện, hào muội trước tiên chớp chớp mắt, rồi vội vã xem xét số linh hồn tiền hiện có của bản thân, quả thật thiếu 3.260 mai. Nàng thề với trời, đây không phải là ý nguyện của nàng. Hào muội nhìn vào trong tay biên nhận, trong lòng nàng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng một lúc lâu không biết nên bắt đầu từ đâu. Nàng nhanh chóng uống một ngụm rượu để tự an ủi, thở dài một hơi, rồi cảm thấy có chút choáng váng, không biết là vì thiếu máu hay vì lý do khác, nhưng nàng cảm giác bản thân mình không ổn. Tại chỗ hậu cần quân nhu, trong phòng không một tiếng người, hào muội sững sờ đứng đó, trong miệng nỉ non. À, cái này, sao lại như vậy? Nàng thì thầm, không thể nào tiếp nhận những chuyện đang xảy ra trước mắt. 3.260 mai, linh hồn tiền kia của nàng, đã bị mất đi một cách thảm hại. Nước rội lá khoai còn có thể nghe được tiếng vang. Nhưng bây giờ, nàng chỉ cầm trên tay một tờ hóa đơn tạp. Điều khiến nàng tức giận nhất là, nếu muốn khiếu nại hay tố cáo, nào phải vào trong luân hồi nhạc viên, là thiên khải nhạc viên khế ước giả. Nếu nàng tiến vào luân hồi nhạc viên, lạc ấn của nàng sẽ bị bóc bỏ tại chỗ, thay đổi thành lạc ấn của luân hồi nhạc viên. Điều này chẳng khác nào nàng tự rước lấy họa, nguy cơ bị xử quyết càng cao. Hào muội nhìn tờ biên nhận trong tay, thần sắc mờ mịt. Nàng bắt đầu ép bản thân, miễn cưỡng tiếp nhận tất cả những điều này. Vào khoảnh khắc ấy, nàng cuối cùng cũng hiểu được Ba Ha nói, sát danh vọng là có ý gì. Hiện tại, lượng danh vọng của Hào muội có được là cơ sở lượng thu được cộng cơ sở lượng thu được nhân 2,8 lần. Nói cách khác, sau khi nàng đạt được 100 điểm danh vọng, nàng còn có thể, ngoài dự tính, mà thu được thêm 280 điểm. Loại tình huống thu danh vọng ngoài định mức này, mặc dù so với lượng cơ sở còn nhiều hơn, nhưng Hảo muội cũng phải dần dần thích ứng. Vậy hành động hiện tại của chúng ta không phải là làm trái quy tắc sao? Hảo muội không thể kiềm chế được sự nghi ngờ trong lòng, liền hỏi ra lời. Bạn hiếu của ta, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Xẻ giờ, cuối cùng cũng có một lần nghiêm túc, đáp lại, chúng ta cùng làm trái quy tắc, không đội trời chung. Ba Ha có thể nói là ngôn từ chính nghĩa, lời nói của hắn khi vào tại Hảo muội, tuy có vẻ hợp lý, nhưng nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng liếc nhìn Tô Hiểu bên cạnh, nhớ lại trong nhắc nhở trước đó, chính nàng đã bắt sống lãnh tụ phe địch. Nghĩ đến đây, Hào muội liền ưng ực vài ngụm rượu, phiền muộn trong lòng cũng giảm đi phần nào. Hiện tại nàng không nghĩ đến việc làm thế nào để tăng danh vọng, mà là làm sao để tự cứu lấy mình. Gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, Tô Hiểu dẫn theo Bố Bố Uông và Ba Ha tiến về phía gian phòng chứa đồ nhỏ bên trong. Nesija đã bố trí một trận truyền tống cỡ nhỏ, trái cây đã được trồng xong, chỉ cần đợi thu hoạch. Còn một mảng bên kia trái cây đã chín, cần phải về thu hoạch. Truyền tống trận được kích hoạt, không gian xung quanh dần trở nên mờ mịt, như thể bị sương mù bao phủ. Khi sương mù dần tản đi, Tô Hiểu đã đứng trên truyền tống trận lớn tại nhà kho số 2. Nhà kho số 2 trong lòng núi đã được xây dựng thêm mấy lần, nhưng vẫn trông rất chật chội. Các nhóm chư đầu nhân từ nhân tộc đã bắt đầu truyền tống tới. Từ tình hình trước mắt, số lượng chư đầu nhân bên nhân tộc rất đông. Điều này rất bình thường, vì mặc dù giống được chư đầu nhân không làm được công việc tinh tế, nhưng chúng có sức mạnh và có thể làm công việc lao động nặng. Một khi bán sức lao động này, sau này chúng sẽ được miễn phí vĩnh viễn, điều mà bất kỳ thế lực lớn nào cũng không thể từ chối. Chắc hẳn quyến tộc bên kia đã tạo áp lực với nhân tộc, đối với những thế lực chung, tiểu, loại áp lực này giống như một tai họa. Tuy nhiên, đối với nhân tộc, những kẻ đã từng chiến tranh với quyến tộc, áp lực này chẳng khác gì những con chó sủa liên hồi. Tô Hiểu theo lối cư trú đi vào, trong cứ điểm, trở lại phòng, tổng chỉ huy tầng xuyên cùng, vừa bước vào cửa, hắn liền nhìn thấy Houseman đang đứng đợi ở đó. Thấy Tô Hiểu vào phòng, Houseman liền từ trong túi sách tay lấy ra một chiếc máy truyền tin hình dáng giống điện thoại vệ tinh, rồi khom người thi lễ rồi rời đi. Đây chính là ưu điểm của Houseman. Mọi chuyện Tô Hiểu phân phó đều được làm ngay lập tức. Sau khi việc xong xuôi, hắn không hỏi nhiều thêm gì. Tô Hiểu ngồi xuống ghế, nhắm mắt, suy nghĩ một lúc, rồi mới thò tay, cầm chiếc máy truyền tin trên bàn lên. Một chuỗi còn số duy nhất hiện ra trên màn hình. Hắn kích động gọi số, mười mấy giây sau, máy truyền tin nối được. Giọng nói từ phía bên kia vang lên, là Thái Dương lãnh chúa sao? Giọng nói hùng hậu, nghe qua đã tạo cho người ta cảm giác uy nghiêm, như của bậc thượng vị giả, không cần tức giận vẫn có thể khiến người khác e sợ. Ừm, Tô Hiểu, để máy truyền tin xuống bàn, tái rút một điếu thuốc, châm lửa, ta là hết, con đi. Giọng nói bên kia lại tiếp tục, đó chính là quyến tộc đồng minh Nguyên Soái, một trong bốn nhân vật quyền lực lớn nhất của quyến tộc, đồng minh Nguyên Soái, Hex, Conti. Quyến tộc có ba thế lực lớn, Cực Quang Nghị Hội, quyến tộc đồng minh, và Tháp Canh. Ba nhân vật đứng đầu các thế lực này lần lượt là quyến tộc đồng minh trưởng Thoai, đồng minh trưởng Thoai Hex, Conti, và lãnh tụ Tháp Canh, Ferdinand. Vì sao chỉ có quyến tộc đồng minh và Tháp Canh có các nhân vật đại diện? Nguyên nhân là Cực Quang Nghị Hội có cơ chế nghị hội và nghị viên, chú trọng vào bình quyền, dân chủ và tự do, bình thường, mọi chuyện đều ổn, đời sống nhân dân hạnh phúc. Mức độ quan liêu mục nát ở đây là thấp nhất trong các trận doanh của quyến tộc. Tuy nhiên, một khi có sự cố xảy ra, mọi chuyện lại trở nên rất phiền phức. Đặc điểm lớn nhất của cực quang nghị hội chính là họp. Họp về mọi chuyện, bất kể việc gì, nếu phải chờ bọn họ thảo luận xong, thì chi nữ đã thành đàn bà rồi. Có một câu chuyện cười nói rằng, nếu một ngày nào đó nhân tộc và cực quang nghị hội khai chiến, những người bình dân dưới sự quản lý của cực quang nghị hội sẽ hoàn toàn không cần lo lắng về chiến tranh. Bởi vì, khi các nghị viên của cực quang nghị hội họp xong và tuyên bố chiến tranh với nhân tộc, thì chiến tranh ở tiền tuyến có khả năng đã kết thúc từ lâu. Cả hệ thống này, thực chất, là một quá trình đàm phán giữa các nghị viên của cực quang nghị hội và các thế lực khác, tranh đoạt lợi ích và tài nguyên. Với bọn họ, một người có thể đối phó với 10 người khác, việc đàm phán kéo dài 1-2 tháng là chuyện bình thường. Khi nào bọn họ cảm thấy đối thủ đã bị đàm phán đến mức tán phun, lúc đó mới có thể nghĩ ý việc chậm lại. Những nghị viên này rất hiểu rõ về năng lực khống chế chiến tranh của mình. 14 nghị viên này đều biết rõ một điều, so với việc họ tự mình chỉ huy chiến cuộc, còn không bằng giao hoàn toàn cho quân đội của nghị hội. Vì vậy, tình huống hiện tại là các nghị viên của cực quang nghị hội lại bắt đầu họp, chủ yếu thảo luận về việc liệu lần chiến tranh này có nên tiếp tục hay không. Còn nghị hội quân đội thì đã chuẩn bị đầy đủ các loại vật chất cần thiết, chuẩn bị xuất chinh, tiến thẳng đến biên giới chiến khu. Bên kia nghị viện cùng các đại lão quân đội, trong lúc chiến tranh, họ không can thiệp vào việc của nhau, ai làm việc nấy. Các đại lão quân đội cũng hài lòng như vậy, không có quan liêu đứng trên cao, chỉ tay múa chân, cứ như thế. Họ đánh trận càng thoải mái và tự do hơn. Đồng minh trưởng Thoài Nè, đồng minh, nguyên soái Hết Condi, cùng với tháp canh, lãnh tụ Ferdinand, ba vị đại nhân vật của quyến tộc, còn thiếu một vị nữa, chính là sở thẩm phán, thủ tịch đại pháp quan Vô Hòa. Có thể nói, việc quyến tộc ba đại thế lực liên hợp thành lập sở thẩm phán là một quyết sách sáng suốt nhất trong các quyết định của họ từ trước đến nay. Sở thẩm phán trong bình thường không phải là một tổ chức quá đặc biệt, nhưng khi vào thời chiến, nó lại trở nên vô cùng hữu dụng. Những sĩ quan và binh sĩ kháng lệnh, hoặc trong lúc chiến đấu bỏ chạy, đều sẽ bị đưa đến sở thẩm phán xử lý. Nơi đây không chịu sự quản lý trực tiếp của ba đại thế lực quyến tộc, đừng nói là sĩ quan cấp tá hay cấp úy. Ngay cả dưới cấp trung tướng, sở thẩm phán có quyền xử tử hình. Đây là một ngành chấp pháp độc lập trong thời chiến, nhằm tránh tình trạng các thế lực trong quyến tộc sử dụng quyền lực không hợp lý. Tổng thể mà nói, sở thẩm phán xử lý các sĩ quan của quyến tộc sẽ không có bất kỳ tình cảm nào, vì sự tồn tại của nó chính là duy trì công lý, không để xảy ra tình trạng lạm dụng quyền lực. Tôi hiểu lúc này có thể liên lạc với một trong 4 người cầm quyền tối cao của quyến tộc, đồng minh nguyên soái Hết Condi, là nhờ vào Lacini Way. Bên kia đã kết nối với thủ tịch đại pháp quan Vô Hoa, lại nói tiếp, ngay khi hắn trực tiếp liên lạc đến ngươi, Lacini Way đã chết rồi sao? Tôi hiểu mở miệng, căn cứ theo kế hoạch của hắn, bên kia không thể trực tiếp liên lạc với đồng minh nguyên soái. Với thân phận chó săn đại pháp quan hiện tại của Lay Siniway, trước tiên hắn cần phải liên lạc với người dưới tay của đồng minh nguyên soái, cao nhất cũng chỉ có thể liên hệ với tâm phúc của đối phương mà thôi. Nếu trực tiếp liên lạc với đồng minh nguyên soái, Hết Condi, chỉ có 2 khả năng. Một là Lay Siniway đã chết, hai là Lay Siniway sắp chết. Biakuya, ngươi đối với Siniway đã hạ độc rất khó giải, ta đây bỏ ra giá lớn mới giúp hắn giải độc. Đồng minh nguyên soái trực tiếp nói ra lời bới móc. Nghe vậy, Tô Hiểu liền đáp, chúc mừng ngươi, có thêm nhiều tên tâm phúc. Lay Siniway quả thật rất có năng lực. Tâm phúc, hắn là thứ chó có thể phản bội ngươi, sớm muộn cũng sẽ phản bội ta. Lay Siniway, ngươi không có gì muốn nói với lãnh chúa cũ của mình sao? Bên kia, đồng minh nguyên soái hình như đang cầm máy truyền tin, rồi mắng vài tên bộ hạ của mình. Sau đó, thanh âm của Lay Siniway truyền đến, nghe hắn thở dốc dồn dập, thanh âm mơ hồ vì cơ thể đau đớn. Biakuya, đại nhân, ta bị nhìn thấu rồi, cứu ta, Phanh, một tiếng đánh nặng nề vang lên, như thể có ai đó dùng côn bổng nện vào đầu lè. Xin quay. Sau đó, bên kia phát ra một đoạn ghi âm, là cuộc đối thoại giữa Lay Sinewei và đồng minh Nguyên Soái. Trong cuộc trò chuyện, Lay Sinewei trong lúc nói cười vui vẻ, đã bán đứng Tô Hiểu. Để hồi báo, đồng minh Nguyên Soái, hết con đi, đã hứa sẽ dùng quyền lực và mối quan hệ của mình giúp Lay Sinewei giải độc. Khi cuộc đối thoại tiếp tục, thanh âm của Lay Sinewei bỗng dưng im bặt, máy truyền tin bên kia tiếp tục phát ra tiếng nói. Có vẻ là thuộc hạ của đồng minh, Nguyên Soái, ta thua rồi. Không muốn nói thêm gì nữa, ngươi không định cùng lãnh chúa của ngươi trước kia nói lời từ biệt sao? Ngươi muốn chết? Sau câu nói này, không khí trở nên im lặng. Đồng minh Nguyên Soái không nói gì thêm, Tô Hiểu cũng im lặng, và Lay Sinewei cũng không lên tiếng. Im lặng kéo dài khoảng mười mấy giây, cho đến khi Tô Hiểu phá vỡ sự yên tĩnh, hắn với giọng điệu bình tĩnh nói, Lay Sinewei, ta cảm tạ, ngươi đã làm xong những gì ta muốn ngươi làm. Ngươi, có ý gì? Đến lúc này, Lay Sinewei không nhịn được nữa. Âm thanh từ máy truyền tin bên kia vang lên, hắn không thể tiếp nhận chuyện mình đã bán đứng Tô Hiểu. Ngươi đã lừa ta sao? Tô Hiểu mỉm cười. Thực ra, từ đầu đến cuối hắn chưa từng lừa gạt Lay Sinewei. Theo như đã ước định, nhiệm vụ cuối cùng của Lay Sinewei là phải ám sát tướng quân Voa Thao Chào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Loại độc phấn mà Tô Hiểu cung cấp, khi tiếp xúc với nước sẽ tách ra các phân tử vi lượng và hòa vào nước, rót vào cơ thể của Lay Sinewei chính là giải dược. Lay Sinewei từ đầu đã mang theo giải dược, chỉ cần hắn hoàn thành việc hạ độc, không cần phải chờ đợi đến 12 giờ, sau khi thủ tịch đại pháp quan trúng độc, hắn có thể an toàn rút lui. Độc mãn tính trong cơ thể sẽ được giải quyết dễ dàng. Trước đây, tại nhà ăn tử điếm của Tự Do Thành, Tô Hiểu và Lay Sinewei đã bàn về hợp tác, nhiều chuyện đã được chuẩn bị từ trước. Lay Sinewei cùng với tình nhân của hắn là Sin Alice và con gái hắn là Dorothy, ba người này đã tạo thành một vòng tròn kết nối. Lay Sinewei là điểm khởi đầu của kế hoạch này, tiếp theo là Dorothy, rồi đến Sin Alice, cuối cùng lại quay trở về Lay Sinewei. Hiện tại, Lay Sinewei đã phá vỡ vòng tròn này. Tuy hắn không thể trực tiếp giết thủ tịch đại pháp quan, nhưng hắn lại giúp Tô Hiểu hoàn thành một việc khác. Trực tiếp liên lạc với đồng minh Nguyên Soái Hét Con Đi. Sinewei, người đã vất vả rồi, tình nhân của ngươi cùng con gái ngươi. Ta sẽ giúp ngươi chiếu, cố các nàng. Từng chút một, ta sẽ chăm sóc các nàng thật cẩn thận. Ngươi yên tâm mà đi đi. Ngươi, chết không yên lành đâu. Rồi các nàng sẽ biết chuyện này. Ngươi sẽ không thành công đâu. Các nàng sẽ coi ngươi như kẻ thù không đội trời chung. Lay Sinewei lúc này không còn vẻ thong dong và điềm tĩnh như trước nữa. À, vì sao các nàng lại xem ta là kẻ thù? Là ta giết ngươi sao? Trên tay ta có dính máu của ngươi sao? Chính đồng minh Nguyên Soái mới là người giết ngươi. Vậy thì liên quan gì đến ta? Ta làm sao lại thành kẻ địch của các nàng? Đối diện, Lay Sinewei quát giận, nhưng chỉ sau một giây, âm thanh huyết nhục bị cắt chém vang lên. Tiếp theo là tiếng đầu lâu rơi xuống thảm, mơ hồ có thể nghe thấy máu tươi phun ra từ động mạch cổ. Một lúc sau, trong máy liên lạc lại truyền đến thanh âm của đồng minh Nguyên Soái. Bên kia lên tiếng, Byakuya, lễ vật này có thỏa mãn không? Còn có thể, ta muốn nói về vấn đề của hơn 3 vạn tên tù binh kia. Ừm, nói đi, Tô Hiểu thở ra một làn khói thuốc, dập tắt điếu thuốc giữa ngón tay. Lay Sinewei, cái kẻ phản bội này, diễn xuất có phần dâng lên, chỉ một chút sơ sẩy mà hắn lại leo lên một bước. Lay Sinewei vừa mới bị chém đầu sao? Không, tất cả đều nằm trong kế hoạch, kể cả việc Lay Sinewei đột nhiên phản bội. Tại trạm đầu tiên của quyến tộc đồng minh, phe tà đã thành công bắt giữ 35.628 tên binh sĩ của quyến tộc. Những binh sĩ này hiện đang bị đám giã, trừ chiến sĩ canh, giữ nghiêm ngặt. Trong số 35.628 tên binh sĩ, đó có hơn 95% là thương binh. Nếu như quyến tộc bên kia muốn chuộc lại những binh sĩ này, họ sẽ phải chi ra một khoản lớn để chữa trị và trợ cấp cho những người tàn tật. Quyến tộc đồng minh hiện có 2 hệ phái chính, quan liêu phái và quân đội phái. Quan liêu phái do đồng minh trưởng Thoa Na lãnh đạo, có quyền lực lớn trong việc kiểm soát kinh tế, tài nguyên và thuế vụ trong thời kỳ hòa bình. Quân đội phái thì do đồng minh nguyên soái Hecondi chỉ huy, hắn vốn là đối thủ cạnh tranh với Toide sau thất bại trước đây. Hecondi hiện chỉ còn đứng ở vị trí thứ hai trong quyến tộc đồng minh. Xét về công lao, Hecondi lẽ ra phải trở thành lãnh tụ trong chiến hậu, nhưng hắn lại tin nhầm người, dẫn đến tình thế hiện tại. Về tình hình hiện nay, đồng minh trưởng Toine không có ý định chuộc lại hơn 30.000 tù binh của Tô Hiểu. Ngược lại, bên Toine đã liên lạc với Tô Hiểu, nhưng thái độ vô cùng ngang ngược, yêu cầu trong vòng 2 ngày phải thả tất cả tù binh, nếu không sẽ phải chịu trả thù tàn khốc từ quyến tộc đồng minh. Tuy nhiên, lời này nghe qua như một trò đùa, bởi với tình thế hiện tại, đối đầu với quyến tộc đã là điều không thể tránh khỏi. Trái lại, đồng minh nguyên soái Hecondi bên này rất cần phải chuộc lại tù binh. Trong đó có một đội quân tên là Chiến Trì, từng là bộ hạ cũ của hắn. Hắn cần phải chăm sóc cho họ. Nếu không, thì sẽ làm lạnh lòng các binh sĩ đồng minh khác. Thứ hai là, hắn muốn nhân cơ hội này để thể hiện mình, qua đó đè bẹp đồng minh trưởng Tena, nhằm giành lại quyền lực quân sự. Tô Hiểu và đồng minh nguyên soái đã đạt thành một thỏa thuận, kết quả là có lợi, cũng có hại. Lợi ích là có thể làm mâu thuẫn nội bộ trong quyến tộc đồng minh thêm sâu sắc, khiến họ đấu đá lẫn nhau. Nhưng mặt trái là, nếu đồng minh nguyên soái hết con đi một lần nữa nắm quyền, thì tên gọi cao ngạo chỉ lang kia sẽ trở thành một đối thủ khó đối phó. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tô Hiểu quyết định thử dùng cách điều tuyến quả lại Sinewe. Gã này tại sở thẩm phán đang quá nhàn rỗi, thậm chí còn có ý đồ gây sự. Nếu đã như vậy, thì sao không để đối phương vướng vào một thử thách khốc liệt? Nếu hắn ưa thích gây sự, vậy thì để hắn làm gián điệp hai mang, tới gây chuyện bên cạnh cao ngạo Trì Lang. Một khi gần sói, hồ ly sẽ phải ngoan ngoãn thôi, mà Lai Sinewe chính là con hồ ly đó. Tình huống lúc này rất rõ ràng. Tô Hiểu là thợ săn, đồng minh nguyên soái Hecondi là con sói và Lai Sinewe là giữa hai bên đối địch. Tô Hiểu cắt đứt máy truyền tin, tiếp tục đàm phán với đồng minh nguyên soái. So với dự đoán ban đầu, cuộc đàm phán diễn ra khá suôn sẻ, lý do là vì Tô Hiểu không cần phải đổi tù binh, lấy vũ khí, đồ tác chiến hay khoáng thạch hoạt tính như đã tưởng. Yêu cầu về những vật tư chiến tranh này, dù đồng minh nguyên soái bên kia có đáp ứng, thì đồng minh trưởng Toina cũng sẽ ngăn cản, và có thể sẽ khiến đồng minh nguyên soái mất danh tiếng giúp đỡ kẻ địch. Tuy rằng đây là kết quả mà Tô Hiểu mong muốn, nhưng hắn cũng không đánh giá thấp đồng minh nguyên soái, vì đối phương chắc chắn sẽ không đồng ý đưa ra vật tư chiến tranh. Tô Hiểu yêu cầu vật phẩm là hoạt tính kết tinh. Hiện tại, hắn chỉ mới có được một khối hoạt tính kết tinh, mà đó là do chính nhà mình khai thác ra. Để khai thác được thứ này, vừa cần thời gian, vừa phải có vận may. Tô Hiểu đưa ra giá là 10 khối hoạt tính kết tinh, để đổi lấy hơn 3 vạn tên tù binh. Đối với giá này, đồng minh, nguyên soái do dự một hồi, hoạt tính kết tinh vốn rất hiếm, hầu hết đã bị tháp canh thu mua. Đây là nguyên liệu quan trọng để bồi dưỡng hạch tâm của cứ điểm. Có thể nói, nếu không có hoạt tính kết tinh thì không thể phát triển được cứ điểm di động cấp T5. Mặc dù các cứ điểm T5 không mạnh mẽ lắm, nhưng tất cả các cứ điểm cấp không thì đều phải trải qua quá trình nâng cấp từng chút một. Kế hoạch đã được ước định từ trước, tối nay sẽ triển khai giao dịch này tại phòng tuyến phía tây biên Nhiễu Khu. Mục đích lần này của Tô Hiểu có 3. 1. Nhanh chóng phát triển Thái Dương trận doanh, nhân cơ hội nâng cao danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. 2. Phát triển để thu về càng nhiều lợi nhuận, cùng với hoạt tính kết tinh. 3. Tìm kiếm ám nhân. Ám nhân mới chính là yếu tố quyết định cho chiến thắng lần này. Trước đây, Thánh Thi và Orandi cùng với hắn đã liều mạng, nhưng lại không đi tìm ám nhân. Trái lại, Hoàng Kim Bá Tước, trong trận công phòng lần trước, hắn chẳng hề tham chiến, rõ ràng là đang đi tìm kiếm ám nhân. Với năng lực của đối phương, hiện tại có hơn 7 phần chắc, chắn là hắn đã tìm được ám nhân. Nếu lấy điều này làm giả thiết, hiện tại hai bên địch ta đang ở thế hòa hoãn, phe ta bên này có nửa khối thế giới chỉ hạch, trong khi phe địch có, ám nhân, chỉ có kết hợp hai yếu tố này lại với nhau, mới có thể quyết định ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Nhìn như vậy, phe địch hiện đang ở trong tình thế rất xấu, nhưng Hoàng Kim Bá Tước đã lặng lẽ khôi phục lại thế cục. Phe Thiên Khải Nhạc Viên bên ta, ít nhất còn có hơn 600 khí ước giả, hơn nữa lại còn có quyến tộc trận danh gắn kết chặt chẽ với nhau. Cùng chung mối thủ, Tô Hiểu hiểu rõ phong cách của Hoàng Kim Bá Tước. Đối phương không phải là người thích phô trương hay lên giọng, nhưng lại luôn âm thầm làm những việc quan trọng. Hắn như một thần linh mang theo nhiều bí mật, không giống như những lãnh tụ khác thường đứng ra dẫn đầu, mà chính Hoàng Kim Bá Tước nhìn như không làm gì nhiều, thực ra đã âm thầm ngăn chặn được hai làn sóng nguy hiểm. Bởi vì Hoàng Kim Bá Tước đã kéo thế cục đang sắp sụp đổ trở lại, thánh thì sắp bị đánh tự bấy giờ, lại có sức chiến đấu, Orange bên kia cũng không cần phải nói thêm, cũng không khó hiểu, vì sao phe, khế, ước giả của địch lại, có thể mạnh mẽ như vậy. Quyến tộc trận danh là thế lực bá chủ mạnh nhất trong bản thế giới này, lại còn có mối thủ chung với phe tà. Họ đã dựa vào sức mạnh này để lấy lại tự tin. Chiến lược hiện tại của Tô Hiểu là, ngoài việc giữ 5 vạn dã trừ chiến sĩ tại đại bản doanh, tất cả dã trừ chiến sĩ khác sẽ tiến về khu biên giới, hướng về phía lãnh thổ của quyến tộc. Tuy không phải muốn tấn công vào lãnh thổ của quyến tộc, nhưng hắn sẽ tạo ra một phòng tuyến hình mã, cách đại bản doanh vài km, để ngăn chặn quân địch tiến gần. Theo báo cáo từ thám tử của phe mình, quân địch đang tập trung tại biên cảnh nơi tụ tập. Trung tâm của tiểu trấn trước kia là cứ điểm cấp T3, giờ đã được thăng cấp lên không T, để đối phó với cuộc chiến hỗn loạn sắp diễn ra tại khu biên giới. Tháp Canh đã hạ vốn xây dựng một cứ điểm không T, làm cho ba nhà quyến tộc có một cứ điểm không T nữa. Điều này chỉ vì họ muốn đảm bảo chiến thắng khi cuộc hỗn chiến nổ ra. Tuy nhiên, cứ điểm không thì của Tháp Canh khác hẳn với Thái Dương, cứ điểm của Tô Hiểu. Tô Hiểu đã chế tạo Thái Dương cứ điểm thành một binh danh linh hoạt, có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, trong khi cứ điểm không thê của Tháp Canh chỉ có một đặc điểm nổi bật, đó là sự lớn lao. Cứ điểm không thì tại tự do thành có thể chứa đựng cả một thành phố với quy mô thật sự đồ sộ. Cứ điểm không thì 10 giây của Tháp Canh được gọi là Hoàng Hôn cứ điểm, tên gọi đã rõ ràng. Nếu như Thái Dương cứ điểm của Tô Hiểu là biểu tượng của ánh sáng, thì Hoàng Hôn cứ điểm bên kia chính là dấu hiệu của sự kết thúc, biểu trưng cho sự kết thúc của Tô Hiểu. Cảnh tượng này thoạt nhìn có phần ngây thơ, như thể là hai nhà đánh trận, nhưng thực tế lại là như vậy. Đó chỉ là một cách gọi tên mà thôi, vừa có thể khích lệ sĩ khí, lại vừa khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Chính là những cái danh xưng như thế này, danh xưng Hoàng Hôn cứ điểm, thực sự khiến đám dã trừ chiến sĩ tức giận không ít. Bên này đang tán dương Thái Dương, ánh sáng mặt trời rực rỡ, thì bên kia lại là hoàng hôn, khiến cho chúng vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, phe mình cũng chẳng yên tĩnh gì. Thái Dương nữ tế ti, Octavie đã đặt tên cho phòng tuyến của phe mình là Togo phòng tuyến. Nguyên nhân là vì, mười mấy năm trước, khi nhân tộc mở màn đợt quấn đường biển, họ đã từ biên nhưỡng khu đổ bộ vào, khiến quyến tộc bị chọc giận. Lần đụng độ ấy, suýt nữa đã khiến quyến tộc bị đánh bay khỏi vùng đất này. Từ đó, trận đánh thê thảm ấy được gọi là Togo nhiễu khu phòng tuyến tập kích chiến. Hiện tại, các sĩ quan của quyến tộc tại Hoàng Hôn cứ điểm nghe thấy cái tên Togo phòng tuyến, không chỉ cảm thấy đau đớn ở chỗ ấy, mà trong lòng cũng đầy áp sự tức giận. Giao chiến chưa bắt đầu, nhưng hai bên đã trao đổi qua lại với nhau không ít lần. Cả hai đều có tư tưởng chủ chốt, đối diện là đám ngốc. Quyến tộc đã coi thường trận doanh của Thái Dương, từ lâu đã vứt bỏ hết sự tôn trọng, bởi vì phía bên kia đã dùng đủ mọi cách thức để gây phiền phức cho tâm lý đối phương. Nếu không phải đối đầu với một kẻ địch mạnh mẽ, có lực lượng ngang ngửa mình, thì đã sớm giống như lần trước, trực tiếp đưa quân đè ép qua rồi. Tình thế này khiến cho khu vực tiếp giáp giữa biên giới của quyến tộc và khu vực biên giới của phe ta trở thành nơi thường xuyên có nhân viên hai bên qua lại. Các tiểu đội tuần tra của cả hai bên khi gặp nhau thường xuyên mắng chửi nhau, đó là chuyện bình thường. Những dã trừ chiến sĩ ngốc nghếch luôn ở thế yếu, tức giận trong lòng. Sự căm phẫn dần dâng lên, ánh mắt của chúng rõ ràng toát lên vẻ. Ngươi chờ khai chiến đi, dưới bề ngoài có vẻ vui vẻ ấy. Thực ra là một mạch nước ngầm đang âm thầm dâng lên, và đến buổi trưa ngày thứ hai, hoàng hôn cứ điểm hoàn toàn được triển khai. Quy mô của nó tuy nhỏ hơn so với tự do thành, nhưng cũng hùng vĩ tột cùng. Điều đập vào mắt là những hàng ký túc xá tập thể dài, rằng rặc, không thấy được giới hạn. Lần này, quyến tộc đã hạ quyết tâm muốn tiêu diệt Thái Dương cứ điểm. Giờ phút này, trên mảng đất trống rộng lớn phía đông hoàng hôn, cứ điểm, một tên quyến tộc thượng tá đứng trên đài diễn thuyết, tay cầm loa phóng thanh, hùng hồn động viên binh sĩ trước trận chiến. Đám quyến tộc, binh sĩ phía, dưới đứng thành từng đội vuông vắn, khuôn mặt ai cũng căng cứng, khí thế sát phạt rõ ràng, làm tỏa. Bên cạnh đài diễn thuyết là các sĩ quan quyến tộc, thế đứng tự do, có người thì khoanh tay sau lưng. Những người khác đang thấp giọng thảo luận, thậm chí có người còn đùa cợt với họ, trận chiến này chẳng có gì khó khăn. Nguyên nhân là vì Lys, chuẩn tướng của phe ta, chỉ huy chiến chỉ bộ đội, đã đánh bại Thái Dương trận doanh quá mức tàn bạo, khiến gần một phần ba dã trừ chiến sĩ trong Thái Dương trận doanh phải bỏ mạng. Dù Thái Dương cứ điểm có khả năng phục hồi nguyên khí nhanh hơn, nhưng thực tế mới chỉ qua một ngày. Điều này có nghĩa là quân địch đã bị tướng Lys đánh tan phòng ngự, rồi chuyển giao cho bọn họ. Nếu còn không đánh thắng được, thì quả thực là không xứng với tướng Lys, người đã bị đưa đến sở thẩm phán. Và những tướng lĩnh này cũng chẳng có chút thể diện nào. Tướng Lys lần này quả thật là chịu thiệt thòi. Nếu đổi sang các bộ đội khác để đánh trận đầu tiên, có lẽ họ cũng sẽ gặm phải những khối xương cứng này. Nhưng ít ra cũng không đến mức phải mất vài chiếc răng. Tướng Lys bị đưa đến sở thẩm phán, nhưng quan liêu đồng minh lại chỉ trích hắn lời chiến, thật là nực cười. Nếu là ta, đổi ta đi đánh trận đầu, thì có khi ta chẳng trở về được nữa. Về phía đồng minh bên kia, ai dám nói là dọn sạch được chứ? Không thể trách những quan liêu ấy, vì đồng minh trưởng và đồng minh nguyên soái đấu đá lẫn nhau đã lâu, hai phe đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau, vốn đã thành thói quen. Thật ra, có lúc hắn rất ghen tị với cực quang, nghị hội của các người. Ghen tị chúng ta sao? Một người trong số họ hỏi lại, năm ngoái, Duyên Hải hoàn thành tu sửa lại hệ thống thoát nước ngầm. Các nghị viên bản địa họp suốt nửa năm mà vẫn không quyết định được phải làm sao. Trong hoàn thành thì ngập nước, dân chúng chỉ có thể sống trên nóc nhà và tường thành. Đói khổ thì chỉ biết ngồi trên nóc nhà câu cá mà ăn. Khục, một người ho khẽ. Đừng có nói ra ngoài, thật là mất mặt. Những sĩ quan của ba đại thế lực quyến tộc vừa trêu đùa, vừa nghị luận, tựa như cái gọi là, mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng. Tuy nhìn bề ngoài, ba đại thế lực này có vẻ rất vinh quang, nhưng thực tế nội bộ của họ cũng không thiếu vấn đề. Lần này, tổng chỉ huy của quyến tộc là Whitley, giữ chức trung tướng. Hắn là một người hung ác của tháp canh, năm nay 37 tuổi, đã lên tới chức trung tướng. Whitley trung tướng, bất luận là về nhân mạch, lai lịch hay công tích, đều rất xứng đáng với chức vụ tổng chỉ huy lần này. Tại hoàng hôn cứ điểm, hắn đã triển khai kế hoạch, dự tính sẽ tập trung 42 vạn binh sĩ, trong đó đã có 33 vạn người có mặt. Các bộ đội còn lại đang di chuyển với tốc độ nhanh nhất để kịp đến. Khi binh lực đã tập trung đủ, Whitley trung tướng trong bộ tổng chỉ huy lập tức ra lệnh. Không chờ đợi thêm nữa, càng để lâu, số lượng quân địch sẽ càng đông, dù bọn hắn đã cấm dã trừ chiến sĩ buôn bán. Nhưng không thể ngăn cản việc buôn bán của nhân tộc. Lần trước, bộ đội chiến chỉ của hắn bị thất bại thảm hại, nhưng Whitley trung tướng cho rằng, điều đó có thể tha thứ được đối mặt với quân số áp đảo. Hơn nữa binh lực và các phương diện của đối phương đều mạnh mẽ, thậm chí có thể khắc chế binh sĩ quyến tộc. Nếu có thể chiến đấu đến mức độ như lần trước đã là rất khá. Hơn nữa, lần trước, bộ đội chiến trì không được phép sử dụng vũ khí cấp trọng pháo, nhưng lần này, bọn họ nhất định sẽ dùng vũ khí chiến tranh này. Chiều hôm nay, mây đen bao phủ bầu trời, đại quân quyến tộc từ hoàng hôn, cứ điểm xuất phát, tiến vào biên nhượng khu không quá lớn. Đây là khu vực mà quyến tộc giữ lại, để hòa hoãn chiến với dị hóa thú. khi 30 vạn quân quyến tộc phân thành hơn 50 nhóm, lần lượt xuất phát trong vòng một giờ, bọn họ đã nhìn thấy phòng tuyến mà đám dã trừ chiến sĩ của phe mình đang bảo vệ. Từ trên bầu trời nhìn xuống, toàn bộ phòng tuyến của phe tà tạo thành hình chữ F. Đây là chiến thuật mà Tô Hiểu cố ý bố trí, nhằm phát huy tối đa hiệu quả của chiến thuật quần ẩu trong đại quân phe địch. Hoàng Kim Bá Tước, Thánh Thi và Orandi đều có mặt, ba người bọn họ đã âm thầm chuẩn bị một kế hoạch. Nếu tình hình chiến đấu trở nên bất lợi, họ sẽ sử dụng đòn sát thủ của Hoàng Kim Bá Tước, sau đó kết hợp với những cường giả còn lại trong phe địch để thực hiện một cuộc ám sát, đưa Tô Hiểu vào tình thế sinh tử. Nếu không thể thực hiện được kế hoạch này, thì chỉ có thể đành chịu. Hoàng Kim Bá Tước nhìn về phía đám dã chư chiến sĩ mênh mông phía trước, trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp. Hắn không phải chưa từng gặp qua những quân đoàn phát triển mạnh mẽ, nhưng sự phát triển nhanh chóng đến vậy, với những đơn vị binh sĩ chất lượng cao như thế, là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Khi chiến đấu đến mức độ này, hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin. Thật ra, so với Hoàng Kim Bá Tước và đồng bọn, Hào Muội lại có tâm trạng phức tạp hơn. Tình huống hiện tại của nàng là, gần như mỗi giây đều nhận được một thông báo nhắc nhở. Nhắc nhở, bởi vì ngươi đang ở trên chiến trường, danh vọng, trận danh của ngươi cộng một điểm, đây là năng lực cộng thêm, bởi vì ngươi đang ở trên chiến trường, danh vọng trận danh của ngươi cộng hai điểm, đây là năng lực cộng thêm, bởi vì ngươi đang ở trên chiến trường, danh vọng trận danh của ngươi cộng một điểm. Ngay từ lúc bắt đầu, Hào Muội đã phát hiện ra điều kỳ lạ, nàng đứng ở đây mà không làm gì cả. Vậy mà danh vọng trận danh của nàng vẫn tự động tăng lên, điều này khiến nàng cảm thấy hoang mang. Nàng nhìn xung quanh, rồi thấy Lộc Đệ, bèn tiến lại, gần, và hỏi, Lộc Đệ, danh vọng trận danh của ngươi có tăng không, cái gì? Lộc Đệ ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Hào Muội, ngươi chưa từng nghe sao, khi ở trên chiến trường, danh vọng trận danh sẽ tự tăng lên, có buff đầy, nghe nói, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu, thì sẽ có tác dụng. Lộc Đệ nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, rồi bước đi hai bước về phía trước, tránh xa Hào Muội, dường như hoài nghi nàng đã uống rượu làm cho đầu óc bị loạn rồi, nghe những lời Lộc Đệ nói. Hào Muội không thể nào diễn tả được tâm trạng của mình, nàng hiện giờ trải qua chuyện này, nhưng nói ra lại không ai tin, đó mới là điều kỳ quái nhất. Trong lòng Hào Muội lúc này, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nàng đứng tại chỗ, không hề động đậy. Thậm chí là ngừng thở, nhưng danh vọng, trận danh của nàng vẫn tăng lên không ngừng, nhanh hơn cả nhịp tim nàng đập, vậy thì phải làm sao đây? Online chờ, gấp gáp vô cùng, trên phòng tuyến, cách đại bản doanh của cứ điểm vài km, hai phe địch ta đang giằng co, khoảng cách giữa hai đại quân chỉ chừng nửa km, đám binh sĩ, quyến tộc của quyến tộc phường, vẫn khoác trên người đồ tác chiến, tay cầm chiến đao. Giống như trảm mã đào, tuy nhiên, màu sắc đồ tác chiến của bọn họ đã có sự thay đổi. Từ màu đen nguyên bản, chúng giờ đây chuyển thành màu đen pha lẫn đỏ, tựa như được bôi một lớp nhựa cây. Đây là kết quả từ ngày nghiên cứu, quân đội của quyến tộc đồng minh. Họ đã khẩn cấp chế tạo ra một loại sơn cách nhiệt. Trước đó, nghiên cứu về vấn đề này đã có, nhưng vì trong các cuộc giao chiến với nhân tộc, binh sĩ nhân tộc ít sử dụng hỏa diễm và nhiệt độ cao, nên nghiên cứu này chưa được chú trọng và cũng không phổ biến. Sau trận chiến thảm bại của bộ đội chiến trì, quyến tộc đồng minh đã rút ra bài học xương máu. Họ đã điều động lực lượng từ ngành nghiên cứu quân sự để chế tạo loại sơn cách nhiệt, đồng thời tăng cường sức sản xuất của tháp canh trong lĩnh vực này. Sản phẩm sơn cách nhiệt được trực tiếp gửi đến biên cảnh của hoàng hôn, cứ điểm. Mỗi bộ đội đến đây đều được phát sơn. Đồng thời binh sĩ quyến tộc tự mình bôi lên đồ tác chiến một loại chất hỗn hợp gồm mỡ đặc nóng và thể lỏng chrome nhôm. Mặc dù tính cách nhiệt của loại sơn này không phải là ưu tú nhất, chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn, nhưng nhờ có mỡ đặc nóng trong thành phần, khi gặp nhiệt độ cao, lớp sơn này sẽ khiến vật liệu bám vào trở nên đặc biệt cứng rắn. Khi thân ở trong hoàn cảnh càng nóng, sức phòng ngự của đồ tác chiến mà đám quyến tộc binh sĩ mặc sẽ càng mạnh. Tuy nhiên, chỗ khớp của đồ tác chiến không thể bôi lớp sơn cách nhiệt này, Nếu không, khi nhiệt độ xung quanh đạt đến một mức độ nhất định, đồ tác chiến sẽ trở nên băng cứng, khiến quyến tộc binh sĩ bị trói buộc lại không thể hành động. Với năng lực chế tạo vật tư chiến tranh của quyến tộc đồng minh, họ có thể chế tạo đồ tác chiến chịu nhiệt siêu cường, nhưng việc này cần thời gian, không thể sản xuất hàng loạt lớp sơn cách nhiệt này để bôi lên đồ tác chiến sẵn có, nhằm bảo đảm binh sĩ có thể nhanh chóng đến chiến trường. Không chỉ là lớp sơn cách nhiệt, các tấm giáp gắn trước ngực của đồ tác chiến mà các quyến tộc binh sĩ mặc trước kia đều là tấm giáp cứng, giờ đây đã được thay bằng giáp gốm rỗng bên trong, chứa đầy dịch nitro. Khi chịu một lực trùng kích nhất định, tấm giáp gốm rỗng này sẽ vỡ ra và dịch nitro bên trong sẽ khuếch tán ra ngoài, giúp làm mát cho đám quyến tộc binh sĩ ở một mức độ nhất định. Lần trước chiến trường bị hóa thành biển lửa, quyến tộc đã bị dọa sợ. Lớp đất cách nhiệt và giáp gốm chứa dịch nitro nhìn có vẻ là phương pháp đối phó đơn giản, nhưng nếu tính toán thời gian, chi phí và nhân lực để có thể cung cấp cho vài chục vạn binh sĩ trong thời gian ngắn, đòi hỏi phải có một hệ thống hậu cần và năng lực sản xuất vô cùng mạnh mẽ. Phe địch có tổng cộng 33 vạn binh sĩ thuộc quyến tộc, chia thành 12 đội. Khi chiến tranh nổ ra, những đội quân này sẽ tấn công từ nhiều phương hướng khác nhau. Dù chiến thuật công phòng có phức tạp đến đâu, bản chất cũng không thay đổi. Một phương xây dựng phòng tuyến để tử thủ, còn đối diện là quân địch xông tới. Quân địch sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng phòng ngự, đặc biệt là về mặt hỏa lực. Tuy nhiên, phe mình cũng không đứng im, mà luôn có kế hoạch đối phó. Sau khi nhân tộc thu được đồ tác chiến của quyến tộc, Tô Hiểu đã nhận được tổng cộng 11.900 đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Tính cả số khoáng thạch tự mình sản xuất, tổng số khoáng thạch dự trữ của phe mình đã đạt 13.500 đơn vị. Trong số đó, Tô Hiểu đã dùng 5.900 đơn vị để chế tạo thêm 118 chiếc xe tăng trọng trang mới. Như vậy, tổng số xe tăng trọng trang của phe mình đã lên tới 120 chiếc, so với lần trước chỉ có 30 chiếc, đã đủ mạnh để khiến Lee Trần tướng phải xem mặt. Năng lực xung phong của những xe tăng trọng trang này, với đội quân đứng đầu cấp 8 Orange, đã được trực tiếp kiểm chứng. Ngoài xe tăng trọng trang, Tô Hiểu còn tiêu hao 7.000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch để cải tạo 143.820 tên dã trừ chiến sĩ. Như vậy, số dã trừ chiến sĩ dưới quyền Tô Hiểu đã đạt tới 375.620 tên, cộng thêm 120 chiếc xe tăng trọng trang và 25 thái dương thị nữ. Về phí tổn lột xác của thái dương thị nữ thì không cao, vì là binh chủng cấp 5. Mỗi nàng chỉ cần 200 kg hoạt tính khoáng thạch để lột xác. Vấn đề ở chỗ, giống cái chư đầu nhân, có tư chất trở thành thái dương thị nữ quá ít. Nếu giống được chư đầu nhân lột xác thành dã chư chiến sĩ, thì đó là phương hướng phát triển theo bản năng thú tính. Xe tăng trọng tràng chính là toàn bộ quá trình thú hóa, tiến hóa và lột xác trên cơ sở phản tổ, kết hợp với gen của chủng tộc. Đó chính là xe tăng trọng tràng. Ngược lại, thái dương thị nữ lại phát triển theo phương hướng lý tính và tinh thần lột xác, mà dã chư nhân lại không có thiên phú trong phương diện này. Vì vậy, chỉ có giống cái chư đầu nhân với gen của nhân loại càng nhiều mới có thể trở thành thái dương thị nữ. Chư đầu nhân có gen của nhân loại, điều này rất bình thường, bởi vì tổ tiên của bọn chúng, thủy tổ bán thú nhân, chính là những dã thú trong quá trình tiếp xúc với cơ giới ô nhiễm đã cắn nuốt nhân loại, do sự ô nhiễm của cơ giới tiếp tục kéo dài, dẫn đến tế bào và gen của chúng dung hợp lại với nhau. Từ đó xuất hiện thủy tổ bán thú nhân. Sau khi trừ đi những tiêu hao còn lại 600 đơn vị hoạt tính khoáng thạch, Tô Hiểu dùng số khoáng thạch này để thực hiện một giao dịch với nhân tộc, nhìn như là thua lỗ, nhưng thực tế lại có lời sau một trận chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phe mình đã thu được một lượng lớn vũ khí tiêu chuẩn của quyến tộc. Vũ khí của đám dã trư chiến sĩ hiện giờ đã không thiếu, thậm chí còn có lượng trữ tồn. Tuy nhiên, vũ khí của chúng quá lộn xộn, chủ yếu là chiến đao. Đối với những chiến sĩ chưa được huấn luyện trong phương diện này, chiến đao không phải là vũ khí thích hợp để sử dụng. Có những lúc trên chiến trường, phương thức sử dụng chiến đao của đám dã trư chiến sĩ lại cực kỳ đặc biệt, thậm chí có khi chúng dùng chiến đao vây công một tên binh sĩ quyến tộc, rồi cuối cùng dùng thân đao đập chết đối thủ. Chú ý, không phải là chém chết, mà là giống như đập dưa chuột vậy. Đập chết ngay tại chỗ. Vì thế, Tô Hiểu đã đưa ra một đề nghị với nhân tộc. Hắn dùng 600 đơn vị khoáng thạch hoạt tính để đổi toàn bộ số vũ khí hiện có của phe mình, như chiến đao, hợp kim phủ, thiết kiếm, vân vân, thành chiến chùy cán dài. Đề nghị này của hắn được nhân tộc bên kia đồng ý, bởi vì binh sĩ nhân tộc rất ít khi sử dụng chiến chùy cán dài. Loại vũ khí này quá thô nặng, không phù hợp với cách thức chiến đấu của bọn họ. Ngược lại, đám dã trư chiến sĩ của hắn khi dùng chiến chùy gia trì, nộ diễm, hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi nhận được vũ khí chiến chùy, phạm vi hỏa diễm bạo tạc do chúng gây ra sẽ tăng lên từ 25% đến 30% sau khi dọn sạch số chiến chùy dự trữ của nhân tộc. Phe hắn đã có khoảng 300.000 chiếc chiến chùy cán dài. Nói cách khác, lúc này, trong số 375.620 tên dã trư chiến sĩ trên phòng tuyến, gần 300.000 tên sẽ được trang bị chiến chùy cán dài. Sau khi khai chiến, những chiếc chiến chùy này sẽ được vung lên, tạo thành những đợt hỏa diễm bạo tạc với mật độ và phạm vi lớn gấp nhiều lần so với trước đây tại phòng tuyến phía trước nhất. Hai quân giằng co cách nhau chỉ vài trăm mét. Lần này, quyến tộc không chỉ phái binh sĩ xông lên, mà còn đem theo rất nhiều chiếc tràng giáp chiến xa. Những chiến xa này sử dụng bánh xích hợp kim khu động. Trên mỗi chiếc đều được trang bị pháo hạng nặng, mỗi viên đạn dài gần 20cm. Những chiếc tràng giáp chiến xa này không hoàn toàn là kết cấu kim loại. Bên trong chúng có một cấu trúc sinh vật. Nhìn vào, thứ này có cấu trúc rất giống với cứ điểm di động, chỉ có điều nhỏ hơn nhiều. Mỗi chiếc chiến xa này có thể chứa từ 6 đến 7 người. Trước mặt chiến xa là thiết bị trùng kích tử lực. Thứ này có uy lực mạnh mẽ không kém gì hỏa pháo. Một khi bị trúng lực từ, dã trư chiến sĩ sẽ lập tức bị nghiền nát, chỉ còn lại thịt vụn và máu tươi. Những chiếc chiến xa hỏa thể này được trang bị hai khung cơ pháo hạng nặng với sức mạnh của những viên đạn bạo phá đạn có uy lực kinh người. Vấn đề duy nhất là chúng rất nặng và có sức giật mạnh mẽ. Nếu không được lắp đặt trên các chiến xa hỏa thể, một binh sĩ quyến tộc chỉ có thể bắn từ 10 đến 12 phát đạn, nội tạng sẽ bị chấn đứt, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong ngay tại chỗ. Do đó, chỉ có thể lắp đặt vũ khí này trên chiến xa hoạt thể. Từ cấu trúc của chiến xa, có thể thấy đây là kỹ thuật độc quyền của Tháp Canh. Dù đối mặt với quyến tộc đồng minh hay cực quang nghị hội, họ cũng chỉ dùng chứ không bán. Những chiến xa hoạt thể của quyến tộc, cùng với vũ khí pháo hạng nặng ở phía sau, đều là những thủ đoạn áp đáy hòm của họ. Thái Dương trận danh hiện tại đã có đến 37 vạn dã trư chiến sĩ, địch bên có chiến xa hoạt thể. Con ta có xe tăng trọng tràng, cùng với Thái Dương thị nữ có thể đảm nhận vai trò trị liệu thủ vệ trên chiến trường. Quan trọng hơn, ta còn có một tầng đòn sát thủ khi Diễm Dương lên cao. Hai quân đối diện, tiếng ưng kêu vang vọng từ trên không trung. Bỗng chốc, một tiếng nổ vang lên từ bầu trời. Một vệt hỏa tuyến thẳng tắp lao xuống, rơi vào khu vực binh sĩ địch đông nhất. Vệt hỏa tuyến dần dần tan biến trong không khí. Nhưng, ngày sau đó, một tiếng nổ lớn lại vang lên. Đùng, một quả cầu lửa vàng kim lớn lao ra. Trong nhảy mắt nó lan tỏa ra, đến kích thước 2 km, lửa Thái Dương bùng cháy dữ dội. Quả cầu lửa lớn đến 2.000 mét, nửa phần dưới đã chạm đất, như thể một khối Thái Dương nhỏ rơi xuống mặt đất. Đám dã trư chiến sĩ trên phòng tuyến của ta đều sững sờ. Không biết làm sao, điều đầu tiên chúng làm là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thái Dương trên bầu trời, xác định rằng Thái Dương vẫn còn trên đó. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó, một cỗ phấn chấn không thể diễn tả bằng lời dâng lên trong lòng mỗi chiến sĩ. Thái Dương hóa thân rơi xuống, chính là dấu hiệu để chúng tiêu diệt địch nhân. Đó là thần tích Thái Dương vĩnh viễn chiếu sáng. Tiếng la của đám dã trư chiến sĩ vang vọng, như muốn xé toạc bầu trời. Sĩ khí của chúng từ 92 điểm lập tức tăng lên 100 cộng, không chỉ đầy, mà còn tràn ra ngoài. Tô Hiểu lần đầu tiên chứng kiến sĩ khí của binh lính lên tới. Sĩ khí Max, thậm chí, từ trong đó còn dấy lên những ngọn lửa vàng kim, giết sạch bọn chúng. Trước đại, quân phe mình, Houseman đứng trên đỉnh một chiếc xe tăng trọng trang, cao giọng giống lên, tiếng la của hắn vang vọng khắp chiến trường. Nghe thấy âm thanh đó, đám dã chư chiến sĩ như cơn thác lửa lao ra, chẳng biết từ lúc nào, trên người chúng đã bùng lên những ngọn hỏa diễm màu đỏ kim, mơ hồ như ảo ảnh, trong hàng ngũ quân địch đối diện. Khi quân địch vừa trúng phải khối phổ thông Apollo, liền xuất hiện tình trạng rối loạn, Hoàng Kim Bá Tước đứng trong đám người. Không mấy quan tâm đến tình hình ấy, hắn chỉ chăm chú nhìn vào đại quân, dã trư chiến sĩ từ phía trước lao tới, khí thế mạnh mẽ của chúng, khiến hắn từ tận đáy, lòng cảm thấy tình huống không ổn, mặt đất chiến trường rung chuyển, do sự xung phong của quá nhiều dã trư chiến sĩ. Cảnh tượng này thật sự rất chấn động lòng người, nếu có kẻ nhát gan chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ hoảng sợ mà ngồi co quắp trên mặt đất. Đám dã trừ chiến sĩ trở nên hung hãn, không sợ chết, điều này thực ra là điều bình thường đối với chúng, những kẻ từng là tù nô. Từ khi gia nhập tổ tiến hóa, chúng đã lột xác thành những chiến sĩ mạnh mẽ, mọi thứ trước kia dường như đã qua từ lâu. Chính vì đã trải qua những gian khổ, nên khi đám dã trừ chiến sĩ tiếp nhận tín ngưỡng Thái Dương, chúng dễ dàng tin tưởng và cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn trong bản thân. Chúng chưa bao giờ có gì, mà giờ đây, khi nhận được tín ngưỡng giúp thức tỉnh nội lực, chúng sẽ trở nên thành kính, cuồng nhiệt và thuần túy hơn bao giờ hết. Trên nền tảng này, một khối Apollo từ trên trời giáng xuống, nổ tung giữa quân địch, tạo thành một vụ nổ lớn có hình dáng như mặt trời. Đám dã trừ chiến sĩ nhìn thấy cảnh tượng này, làm sao có thể không choáng ngợp? Quyến tộc là kẻ thù của Thái Dương, mà Thái Dương lại là tín ngưỡng của chúng. Vào thời khắc này, tín ngưỡng của chúng đã giúp chúng giáng một đòn mạnh vào kẻ thù, khiến sĩ khí bọn chúng vươn lên cao nhất. Không, còn có điều gì có thể cổ vũ sĩ khí chúng hơn nữa? Đó chính là khi làm nổ liệt dương chi nộ Apollo. Lúc này, đám dã trừ chiến sĩ như được tràn đầy sĩ khí, họ giống như những tín đồ cuồng nhiệt, dường như không gì có thể ngăn cản được sự nhiệt huyết của chúng. Xe tăng trọng trang chịu đựng kích thích càng thêm nghiêm trọng, trên lớp giáp dày nặng của chúng, hỏa diễm màu vàng sẫm dâng lên, khiến chúng thoạt nhìn càng có vẻ uy lực. Dưới tác động mạnh mẽ này, quân địch cũng bị trọng thương, dù quân địch có ý thức phân tán, đội hình thành 12 cỗ để tránh bị vũ khí có sức công phá lớn quét sạch. Nhưng phạm vi 2 km của Apollo vẫn quá chết người, đám quyến tộc binh sĩ không thể chống đỡ được sức công phá của Apollo. Thông thường, khi Apollo bạo tạc, có thể gây ra 8.000 điểm thương tổn vì hỏa diễm cháy bỏng. Mặc dù binh sĩ quyến tộc có thể dùng đồ tác chiến, dược vật tiếp tế và năng lực kháng cự để giảm bớt, nhưng đối diện với hỏa diễm thiêu đốt, chúng sẽ bị cháy thành tro ngay lập tức. Tại khu vực bị Apollo bạo tạc, lửa Thái Dương vẫn thiêu đốt dữ dội, những thanh vũ khí đỏ rực nằm vung vãi trên đất, khắp nơi là đồ tác chiến cháy bỏng. Nửa phần đã tan chảy, đám quyến tộc binh sĩ đã bị thiêu thành tro tàn. Nếu là liệt dương chi nộ, Apollo, bọn chúng sẽ bị đốt thành khí, ngay cả tro cũng không còn sót lại. Khu vực xung quanh bị thiêu đốt, từng tên quyến tộc binh sĩ đều phải thối lui, nhưng bọn chúng vẫn nắm chặt chiến đao trong tay. Nếu không phải vì chúng là những chiến binh từng trải qua nhiều trận mạc, giờ phút này chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị đội đốc chiến phía sau giết chết. Đây là Thái Dương vẫn lạc sao? Tín ngưỡng Thái Dương thật sự có thể đạt đến mức độ này sao? Một tên binh sĩ thì thào tự nói trong miệng, nỗi sợ hãi không cách nào dùng lời lẽ diễn tả dần dần tràn ngập trong lòng hắn. Hắn đã quen với Thái Dương, nhưng đột nhiên nó trở thành chỗ dựa của phe địch như một chân thần. Foxy, một thanh trường câu nhận vung tới chém đứt tên binh sĩ vừa rồi, thi thể không đầu của hắn còn chưa kịp đổ xuống, liền bị sĩ quan phía sau đạp vào trong lửa. Đây là vũ khí cấp trọng pháo của quân địch, được phân tán, không muốn đứng gần nhau, quá dày đặc. Một tên thượng úy quyến tộc lớn tiếng hô, chỉ có thể nói, các sĩ quan bên quyến tộc thật sự rất ứng biến nhanh chóng. Họ biết tình hình không ổn, nhưng lại không thể thừa nhận quân địch có vũ khí cấp trọng pháo. Nếu họ thừa nhận đó là thần tích, sĩ khí của quân đội sẽ lập tức giảm sút và họ sẽ không thể chiến đấu nổi. Từng tiếng hô lớn cảnh báo về trọng pháo của vũ khí truyền giá. Sách lược của các sĩ quan, quyến tộc thật sự rất đáng nể. Đáng tiếc, ngay khi họ chưa kịp vực lại sĩ khí, đám dã trư chiến sĩ từ đối diện đã lao tới. Những chiến chùy và thể xác đập mạnh vào tấm giáp cao gần 2 mét, rộng 1,5 mét, dày 20 mm. Lần trước, quyến tộc suýt nữa đã bị xông tới vỡ vụn, nhưng lần này, tấm giáp được lắp đặt cho cứ điểm và phân phối cho các binh sĩ phía trước. Nhìn vào tình hình hiện tại, hiệu quả rõ rệt, theo chiến chùy đập xuống, từng đợt hỏa diễn bạo tạc khuếch tán ra. Đám binh sĩ quyến tộc ẩn mình sau tấm tràng giáp đều cúi đầu xuống, thật sự là bị nướng đến mức không thể chịu nổi. Bọn hắn đều ngửi thấy mùi tóc và lông của mình bị cháy. Tiếng chạy gấp gáp vang lên, truyền vào tai một tên binh sĩ quyến tộc đang cầm tấm tràng giáp. Hắn theo bản năng nghiêng người về phía trước, định dùng tấm giáp để chống đỡ. Hắn không thể ngờ rằng một chiếc xe tăng trọng trang đang lao thẳng về phía hắn. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Tấm trang giáp bị vỡ vụn, tên binh sĩ ấy bị văng ra ngoài, bay như mũi tên. Khi hắn lấy lại được ý thức, hắn đã va phải một chiếc hỏa thể chiến xa. Tiếng rít từ trên cao lao xuống khiến hắn hoảng sợ, loảng xoảng một tiếng, nửa tấm trang giáp rơi xuống đè lên người hắn, máu thịt văng tung tóe. Một đoạn ruột xoắn văng xa, đụng phải một tên dã trư chiến sĩ. Tên dã trư chiến sĩ này chưa kịp nhận ra vật thể che khuất tầm mắt mình là gì. Một ánh sáng lóe lên, một tên sĩ quan quyến tộc lao tới, vùng kiếm cắt đứt nửa cái đầu của dã trư chiến sĩ ấy. Trên chiếc hoạt thể chiến xa, hai tên binh sĩ quyến tộc thò đầu ra từ trần xe, quay lưng lại với nhau, mỗi người điều khiển một ổ cơ pháo. Oanh, oanh, oanh, những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Cơ pháo trên chiến xa bắn ra từng viên đạn bạo phá dài, gần 20 cm, phá tan mọi vật cản phía trước. Ba nhìn. Một tiếng nổ vang, bạo phá đạn trúng vào bả vai của một tên dã trư chiến sĩ, xương máu và hỏa diễm lộ ra từ vết thương, khuếch tán ra xung quanh. Tên dã trư chiến sĩ này bị nổ mạnh đến mức chỉ còn lại hai chân. Vì sao phía quyến tộc không phân phối đại diện cho cơ pháo loại T-1044 này cho phạm vi rộng? Lý do là bởi vì chúng không thể phân phối đủ, lại quá thô nặng. Hơn nữa, không có thiết bị làm hòa hoãn dịch động kết nối giữa phần đáy và phần đỉnh của hoạt thể chiến xa. Bình quân mỗi lần phóng ra, từ 10 đến 12 phát bạo phá đạn, đã có thể tiêu diệt một tên quyến tộc binh sĩ. Điều này quả thực tự rước lấy diệt vong. Cơ pháo hạng nặng quét ngang, đám dã trừ chiến sĩ xông lên bị nổ ngã xuống một mảng lớn. Khi hoạt thể chiến xa chuẩn bị phát uy tiếp, một chiếc xe tăng trọng trang lao đến phía trước. Ông, một sóng âm mạnh mẽ từ thiết bị trùng kích phát ra từ phía trước của hỏa thể chiến xa, khiến chiếc xe tăng trọng trang vọt tới đột ngột giảm tốc. Máu tươi lộ đen từ những khe hở trên lớp giáp thân xe phun ra, chạm xuống mặt đất, nhiệt độ cao khiến đất cháy bỏng và rung lên. Dưới sự tấn công liên tục của sóng trùng kích từ lực, tốc độ chiếc xe tăng trọng trang càng lúc càng chậm lại, máu từ miệng và mũi nó phun ra. Cuối cùng, chiếc xe tăng trọng trang ầm ầm đổ xuống. Lúc này, người điều khiển trong buồng lái của hoạt thể chiến xa mới dám thở dài một hơi. Nếu như cự thú kia đụng vào trực diện, xác suất hoạt thể chiến xa không thể chống đỡ được là rất lớn. Lui, lui, mau lui lại, quan trắc viên trong chiến xa hét lớn, giọng nói lạc đi, hắn sao lại như vậy? Điều này không thể trách hắn, bởi vì ở hai bên chiến xa hoạt thể đều có một chiếc xe tăng trọng trang đang xông tới. Một tiếng vang lớn chấn động, làm màng nhĩ người nghe tê dại. Hai chiếc xe tăng trọng trang từ hai bên trái phải đồng thời đụng vào chiến xa hoạt thể, khiến chiếc chiến xa này bị đâm nát ngay tại chỗ. Lửa và những linh kiện kim loại vỡ vụn bay tứ tung xung quanh. Vì hoàn cảnh chiến đấu bất lợi ngay từ đầu, quân đội quyến tộc không những không thể xông phá phòng tuyến, mà còn suýt bị đánh bật trở lại. Vào thời khắc nguy cấp này, quyến tộc mới bộc lộ được sức mạnh của mình. Từng tiếng rít chói tai vang lên từ bầu trời. Không ít dã trư chiến sĩ nghe thấy tiếng động, rồi nhìn lên.